thập trí lực, trí lực của Đức Phật ha, là đang nghe nói được phần của các bạn và các bạn thì bài kinh mà chúng ta đang học, đang tiếp tục học đó là bài kinh Đại Sư Tử Thống. Chúng ta có nhiều cái chi tiết đó mà chúng ta cần phải lưu ý đó, thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi qua cái phần này cho nó xong. Sư nghĩ cũng không có thể nào xong được trong một tuần hai tuần, ngắn lắm, còn nhiều lắm cái tự nghiệp tiểu học và nhiều chi tiết quá. Mà khi mà sư đưa ra nhiều chi tiết á, quý Phật tử có hoàn hỷ không? Tại vì nó nặng để cho quý tử phải suy nghĩ nhiều, nó nặng hơn này, vậy đó đó. Thì chúng ta phải cố gắng mình phải học cho nó đủ chi tiết á. Số 5, trong bữa trước chúng ta đang học tới cái phần trí tuệ thứ 5 của Đức Phật đó, tức là biểu quyết sai biệt của chúng sanh đó. Thì biểu quyết sai biệt của chúng sanh, mỗi cái hành động của chúng sanh đó đều có tử biết đó. Cái này là trí lực của ngài ha. Mình học cái này đó thì mình áp dụng được đó. Quý Phật tử nghe, hồi mấy năm trước á, khi mà sư có hướng dẫn quý tử qua những bài học mà Trường Bộ hay là 37 phẩm trên đạo đó, quý tử có thể nghe cái từ ngữ là sư nói cho mình mượn trí tuệ của Đức Phật, phải không nào? Quý tử có nghe sư nói của mình mượn trí tuệ của Đức Phật, thì các quý Phật tử họ thắc mắc á, sao mượn được trí tuệ Đức Phật đó? Thì sự ra là mình dùng mấy cái này mình mượn được hết á, mình áp dụng được hết á. Quý tử nghe kịp không? Khi mình dùng và được cái này á, thì cái ngài đã chỉ dẫn rồi. Quý tử nghe kịp không? Vừa trước ta nói á, cái phần này đó nó nói về cái chí hướng của con người của ta. Thì mỗi chúng sanh nó có hai chí hướng. Một cái điều chúng ta biết đó là chí hướng hướng thượng, đó hướng thượng, hay là đi xuống hạ liệt, đó. Có hai cái hạng người nên gì đó, đa phần vậy đó. Nên các quý Phật tử sẽ thấy á, cái chí hướng của con người của mình á, mình muốn á, hướng thượng, à mình muốn hướng thượng. Từ cái hướng thượng đó là ví dụ như là từ phàm phu, phải không nào, mình đi tới thánh nhân, đúng không? Đó. Còn hay ví dụ như là càng hàng cái hàng thứ hai hạ liệt, là như là mình đang là ở vị trí là một con người phàm phu, nhưng mà mình bước xuống bốn khổ thú đó. Những cái đó là nó có cái ý nghĩa trong cái trạng thái biểu quyết của con người của mình cả, nên mình biết tự biết đó. Nên mình khi mà mình ở cái góc độ nào thì cái ý hướng của mình đó, hay là cái chí hướng của mình đó, mình thì biểu lộ ra trên cái quyết định của mình là có đó, nó sự sai khác với nhau trong mọi chúng sanh, không có thể nào mình nói giống nhau được đó. Như trong gia đình của mình nói đó, sinh ngu há sinh giác, sinh tử bắt sinh tâm, còn chúng ta sinh ra đó thì chỉ cho nó cái cuộc đời này thôi, hay là chúng ta cho nó cái sự sống này thôi, chứ nhưng mà mình không sanh được cái tấm lòng của nó theo ý mình được đâu, đó là mình biết rồi. Cũng như con bò đó, mình sinh ra đó, con bò nó sinh ra đó thì nó sinh ra cái thân thể thôi chứ không sinh được cái sừng bò của nó được. Nên nếu mình nghe cái đó thì cái trạng thái mà biểu quyết sai biệt của chúng sanh này đó, mà Đức Phật ngài thấy được đó, ngài thấy nó có hai hướng đi như vậy đó, là có một số chúng sanh á họ thích đi lướt lên, mà nhưng mà có một số chúng sanh á họ thích đi xuống, họ muốn đi lên. Bây giờ mình muốn họ lên, họ có không lên. Quý Phật tử nhìn như quý Phật tử có nuôi con đó, quý Phật tử mới thấy em. Còn những người nào mà không có nuôi con nó khó thấy lắm. Để sư trình bày quý Phật tử nghe. Ở đây quý Phật tử có nuôi con không? Người nào có nuôi con mới nói được, chứ còn không có con không nói được đâu. Dạ có. Có hả? Ừ. Hả? Sư thấy hết đó, mới nói được là biểu quyết sai biệt trí lực mới được chứ. Quý Phật tử nghe kịp không? À, có đệ tử hả? Không dám có đệ tử, mà thấy là cái chuyện này là không có nói được, cái này phải có con mới nói được. Ờ, cái này nó vô cùng quan trọng lắm, bí mật lắm á. Nhưng mà cái người nào có nuôi con mới nói, rồi không có nuôi con nói. Dạ có, có nhiều lắm. Có nhiều kiểu hả? Dạ. Chắc không? Dạ, nhưng mà sao thấy ở đây có nhiều người chưa có con mà. Thôi là khó nói quá. Quý tử nghe kịp không? Nè, quý tử nghe kịp ha. Nè, quý tử để một đứa con ở trên cái giường đó, rồi nó ngủ. Quý tử ru nó cho nó ngủ, hồi đó nó 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 10 tháng, 12 tháng, 1 tuổi vậy đó. Quý tử nghe không ạ? Nó có hai đứa con nó như thế này, đứa nó chù chù chù chù là, còn cái đứa nó thụt lùi, nó lót xuống đất, nó khóc hù hù nè, Quý thượng nhìn thấy không? Nuôi nuôi con quý thượng mới thấy, thấy không? Đó, có những đứa con á nó nằm bó nó trên đó, rồi mình mẹ làm cha đi đi ra ngoài làm việc đi đi, trước là chúng ta thấy nó chù chù nó lên tới cái đầu giường luôn, thấy không? Nó đụng với cái đầu giường nó luôn á, rồi cái gối nó nằm trên đó, còn nó nằm ụp xuống vậy đó, rồi có đứa nó lù xuống, nó gối xuống đất nó khóc hù lên đó. Quý thượng có thấy cái trường hợp đó không? Dạ con. Đó đó, ừ. Chính con. Con đó chính con này. Lô. Con là A Liệt rồi. Nhưng mà bây giờ con gặp sư rồi, con phải lên nữa. Cái này giờ bắt đầu là hướng tượng. Đúng rồi, tại nghe kiểu đó. Đó đó, mấy cái trường hợp đó đó là mình thấy đó. Nó mình đâu có muốn đâu, mình đâu có đặt ra đâu, mình đâu có sắp đặt ra đâu. Mà cái nghiệp của nó như vậy đó. Phật tử nghe kiểu Phật giả sư nghe. Ơ mẹ con nói ừ. Hay con ngủ nhẹ một bầy con đứa nào mà giúp nhỏ này đi ngủ trộn thường có nhà này ngủ vui cả gì nghe chị hà tôi vui vậy chị cũng nghe ha ờ vậy là cô là con không đó ha ờ vậy là hà liệt rồi thành nghe đó thì sư không nghe cái trường hợp mà bò lên trên là khó dạy mà thụt lùi xuống là dễ dạy chứ không có nghe cái đó nhưng ông già bây giờ chưa nói vậy không vậy hả cũng vậy đi khu công thôn vậy đó giờ ông bà già nay hết nói rồi sư thì sư không có nghe tại hồi đó đó sư là toàn là sư thụt nghe không à nên người ta nó nghe như cua vậy cô thụt lùi không à mà bác nói là con dễ dạy chứ vậy hả khỏi giới thiệu à sư tự giới thiệu à nghe kèo à là đó đó bên này mình nhìn cái này á là nó bị quyết đó nó bị quyết á nó gà cái chí hướng của nó đó thôi còn nhỏ đó chứ không mẹ cha nào đặt ra cho nó được thì nó dạy nó cũng đâu có được bỏ nó xuống cái giường bỏ đi làm cái chúng ta thấy trầu lên rồi nó tuột xuống sư có người cậu á ở dưới Vĩnh Long lên trên thăm ba mẹ sư đó cái dắt cái người con đi theo mà cậu hai của sư đó thì ổng cũng đơn giản rồi đời sống cũng là tri túc 16 đứa con nó gọi là say không có cần nhiều say rất là say cái mẹ sư đó thua có minh mạng thua vô minh mạng ở tình yêu thua minh mạng cái mẹ sư đó chứ say còn có đi sát không cái cậu sư nó chắc là đi lớn quá đâu có đi sát khỏi đầu tức là say rồi thì say là mình say xưa trong đó rồi đó là say với tỉnh nghe kẹo không đó đó thì cái người mà 16 đó ô thì sự đúng ra gọi gia tù đó là anh rồi là tại vì là họ mình gia anh với anh con người cậu mẹ sư là em của cậu hai sư đó thì sư cũng kêu ông là anh nhưng mà ông nhỏ xíu à sư đó cũng xuống lắm rồi ông cũng tuột xuống gớt xuống đất khóc luôn ừ à cái sư mới nói chứ mà sao cái ông này thì kêu ông mà ông không mà tại nó kêu mà anh nữa thì nó sao cái ông này ông ngủ xong gớt đất quậy mẹ sư nói chứ hôn trầm thì mê lắm cái người nó hôn trầm thì mê ngủ mê nó ngủ nó tụt xuống đất luôn rồi đó chứ cái sư hỏi chứ gì vì sư ngủ sầm má xin đó ông con ngủ bật ngang không mà không có đi lên không xuống sư không biết sư làm sao thì đi ngang được không sư nghe má con nói là cái đứa trầu lên là bà nói là cứng đầu có dạ mà sư nói là đứa mà sụt xuống là không trầm được nguyên rồi rồi cái xuống chỉ con học thua con vậy số một rồi đó vậy là sẽ bắt đầu sẽ sửa lại rồi sửa lại con là đậu nhà là con là thuộc chức mà số một rồi đó số một rồi vậy là quyết quy mà dài với cha nữa sao sư chắc chắn rồi không có biết thì sư sao chứ còn đó, mình phải nghe chứ chắc chắn là nó quyết định nghe kiểu hạn nó cái bí quyết này cái bí quyết này á là chính mình mình nói ra chứ không có ai tạo ra hay bày ra hay sắp đặt mình ra được các quý Phật tử nghe kịp ha do đó nên ngài tìm nha ngài thấy ngài trí tuệ ngài nhìn thấy chúng sanh đó có hai hạng người một cái hạng chuyên môn là hướng thượng có hạng người đó cứ đâm bổ xuống đường hạ liệt không có làm chuyện gì và là cao quý nên ngài nói cái là biểu quyết sai biệt của chúng sanh nhưng mà ngài nhìn thấy bằng trí tuệ của ngài chứ không phải con người của như mình nghĩ ra mình đoán quyết người ta như vậy cũng được rồi tiếp giờ bắt đầu mình đi vô cái thí dụ cho suy vô cái tự cho cái tự thấy nè thì khi mình muốn có cái biểu quyết sai biệt của chúng sanh đó thì phải có hai cái vế hai đối tượng á mình mới so sánh được cái sự biểu quyết nó mới được Sư Tư nghe kèm không? Và từ đó đó mình gom cái đó lại thì nó có hai hàng người là người hướng trên, hai hàng người hạ xuống, hạ đi hạ xuống đó. Thì ở đây á bắt đầu sư cho quý tử một cái thí dụ, rồi các quý tử nhìn thấy ví dụ như là một người mẹ đó nè, đó bắt đầu nhìn con nè, đó, bắt đầu bắt nhìn xuống con thì có hai đứa con đúng không nè, đó một hai đứa con một đến nè, đứa con hai phải không nè, đó thấy không đúng không, bây giờ mình bắt đầu mình nhìn em đấy nè, đẹp cái mắt nó nhìn xuống nè, đó cái mắt nó nhìn xuống đó, quý tử nghe kịp không à, rồi chứ cái đứa con này ngoan nè, đó thì chắc chắn á, khi nghe đứa con này ngoan thì có đứa con này nó gọi là hư, quý tử nghe kịp không đúng không nè, đứa con dễ dạy nè, đó đó đứa con này dễ dạy, đứa con này khó dạy nè, đó mình phải nhìn thấy như vậy đó. Thì trong cái lúc độ góc độ của người mẹ nhìn xuống đó, trong cái góc độ người mẹ nhìn xuống đó thì ngoan người mẹ có bỏ không? Không bỏ đúng không, mà hư người mẹ có bỏ không? Bỏ. Không bỏ, ôm vô nuôi hết á, kêu quý tử nghe kịp không, rồi cái dễ dạy con có bỏ không? Không, cũng nuôi, khó dạy cũng nuôi, cái đó phải không, quý tử thấy đi cuộc đời người ta vậy đó phải không. Rồi cái người này là siêng nè ha, đó siêng, còn cái này là người nuôi đúng không, đó nên như mình nói chung á là cái người số một là tốt hết phải không, ở number one đó, cái người mà thứ hai đó là giả hết, quý tử nghe kịp không đó. Nhưng mà trong góc độ đó, trong góc độ đó, từ cái ngoan hay tới hư, dễ dạy tới khó dạy, từ cái siêng hay là lười đó, thì đối với người mẹ lúc nào cũng thương con hết à, thương con đó. Trong cái thương con này đó là thương bởi cái gì, thương đó nó có hai loại thương đúng không, à, cái thương nó có hai loại thương, thương đó trong một cái trí tuệ là tứ tâm từ, từ ái đúng không, thương trong tâm từ ái là người đó thương có trí tuệ, còn mà thương mà trong cái trạng thái ái riết đó, tức là người đó thương trong ái dục đúng không, họ trong cái luyến ái của họ đó. Như vậy thì nhờ sư hỏi quý tử nghe nè, ngoan cũng thương, hư cũng thương, dễ dạy cũng thương, khó dạy cũng thương, siêng cũng thương, lười cũng thương đó, thì thương loại nào, người mẹ thương thương loại nào, thương loại nào, thương loại hư, tâm sức đâu, trong nào chứ hư đâu, có ai nội là từ ái ái luyến rồi, bây giờ nội chứ hư sẽ tiệm ra thương loại nào. Thì nhá, thương ái luyến mà nè, nha, thấy không? Như vậy thì người mẹ thương con là gọi thương ái dục à, ái luyến đúng không nè, cảm đúng không? Hay là đức người mẹ thương con trong từ ái của trí tuệ, à, xin hỏi rồi nè, thương nhiều hơn á, con nghĩ là thương tội nghiệp đó, ta đương nghiệp tội mà là ái, tội nghiệp tức là cái nghiệp tội nó làm ra đó, nó quên mà tội nghiệp. Thưa sư, con nghĩ là thương trong từ ái, thương trong từ ái hả, thương trong từ ái, cái là người mẹ thương trong từ ái là ngoan cũng thương, thương cũng thương, dễ dạy cũng thương, khó dạy cũng thương, thì cũng thương, lười cũng thương, tức là thương trong từ ái đúng không, từ ái mà mấy đứa hư thì cho nó vô trường ta dạy, bỏ nó vô trong trường ta dạy hả, dạ, còn đứa nào dễ dạy thì để nó nhà mình dạy mình vậy đó. Nhưng con khỉ nó có hai đứa con đó, quý tử có nghe trường hợp con khỉ có hai đứa con không? Dạ. Là cái đứa mà nó ghét á, nó để trên vai, trên lưng, còn đứa nào nó thương ôm trong lòng ngực nó đó, cái nó lội qua sông. Dạ. Cho uống nước. Nó uống nước. Cái đó là con. Nhưng mà nó uống nước xong nó leo lên đầu mình. Nó còn bây giờ nó mà leo. Chết queo rồi. Nó đi thôi, nó đi rồi. Quý tử nghe kêu không? Rồi quý nào quý tử nghe cái đó. Đó. Nên là cái giờ trạng thái đó, cái trạng thái đó. Cái mình ngồi mình nghe cái sự biểu quyết sai biệt trí lực này nè, để mình bắt đầu mình dùng cái trí tuệ của Đức Phật này dạy đó, cái bắt đầu mình áp dụng vô con mình nè đó. Nếu như cái tự ở trong góc độ một người mẹ mà có hai người con, mà người con tốt một con xấu, người con ngoan một con hư, còn dễ dạy một người khó dạy đó, cái tự thương hai đứa con này ra là trong góc độ nào đó, bắt đầu mình mới tìm ra được. Rồi từ cái đó thì trong cái góc độ cái này nó đang biểu quyết của nó đi theo chí hướng của nó đang có, rồi mình ở đây á mình cũng biểu quyết về chí hướng của mình đáp ứng với nó đó, cái đó mình phải thấy là gì đó. Như vậy thì ở đây mình cũng có biểu quyết của mình, rồi ở đây nó có cái biểu quyết của nó, hai cái nó hát lại nha, còn cái nó hợp hay không hợp mình phải hiểu cái đó, từ đó đó nên Đức Phật ngài nói đó là trí tuệ, còn không á thì trong cái trạng thái ái biến của vô minh mà thôi. Quý tử nghe kịp xin nói không? Dạ. Giờ đó quý tử bắt đầu nha. Như đó thì nó quý tử nói nó ngoan. Do đâu nó ngoan? Phải không? Sinh ra bắt đầu nó ngoan liền, nó từ hồi đến bên nó mở mắt chào đời cả, nó không làm khổ làm mẹ cha, hành hạ cha mẹ, con ngủ ngon, nó không có hành hạ tốt khúc đêm dạ đề gì nó. Rồi thì đó nó ngoan. Còn nó hư là nó từ ra nó hư, nó hư rồi từ trong bụng nó trồi, nó đạp, nó khổ trong người mẹ rồi đó. Rồi nó ra đó nó như vậy đó. Thì nó đi theo cái chi hướng biểu quyết của nó rồi. Cha ngoại mẹ cha nào quyết định được nó. Còn bây giờ mình bây giờ nó có biểu quyết của nó, nó có chi hướng của nó. Mình cũng là biểu quyết của mình có chí hướng của mình. Đúng rồi. Và mình ráp với nhau, đúng không? Do đó mình ở trong góc độ là gì? Ở trong cái trạng thái của chúng sanh. Ở trong chúng sanh chứ không phải là trí lực. Nên nó cũng có biểu quyết, mình cũng có biểu quyết. Nó có chí hướng, mình có chí hướng nhau mà. Quý tử nghe kẹo sẽ nói không? Rồi chứ, rồi. Còn bây giờ quý tử mới thấy Đức Phật. Đức Phật ngày đây đúng không? Đó, ngày đứng ở này đó. Rồi bắt đầu á là ngày tu, mới là ngày tu nè, đó, ngày tu thành nè, rồi con Phật nè, đó, ngày tu xong rồi ngày thành Phật đó. Đó. Quý tử nghe kịp không? Và bắt đầu ngày đi vô cuộc đời này do Đại Phạm Thiên Samati mời ngày đó. Đó, ngày đâu có phải đi theo con đường mẹ chăm giám sát con đâu. Mà ngày đâu có đi theo con đường mà mẹ giám sát con đâu. Ngày đi theo con đường gọi là gì? Hành đạo độ sanh. Đúng không? Vậy ngài bắt đầu đi vô. Ví dụ như ngài đi vô, để gặp vô cái con đường này, gặp người siêng. Thì ngài nói đó, người này siêng do từ nó đâu? Họ có. Rồi ngài vô, ngài đụng những người này nữa, đi qua cái người này, ngài nói, người này do từ đâu đâu có. Ngài nói vậy. Rồi ngài giải quyết hai cái này thôi. Chứ ngài không có cái trạng thái phải giống như người mẹ phải thương và lông canh cấp. Còn cái ngài đi tiếp tục qua bên đây nữa. Quý tử ngài kẹp không? Đó là trí lực của ngài. Quý tử nghe kèo không? Dạ. Phải chưa? Ngồi cái chỗ đó. Còn cái trên đây nè. Đó. Cái con người trên này ngoan. Cái trên này hư. Mà không có đúng với cái đường này thật đi. Thì ngài không có độ được. Không có độ được. Ở dưới đây có một số người ở đây. Có một số người ở đây. Mà không có đúng với cái đường này đi. Thì ngài không độ được. Quý tử nghe kèo không? Còn cái đường mà của con của mình á. Đường của mẹ và con á. Nó đi đường nào mẹ cũng đi theo đường đó, con cũng đi theo đường đó. Người ta nghe kịp không? Hiểu chưa? Cái đó gọi là trí lực. Do đó mình phải tìm cái đó. Mình phải tìm cái đó. Chứ còn không á, nó biểu quyết mình cũng biểu quyết, nó có chí hướng mình cũng có chí hướng. Cả hai bên tương tác nhau. Nếu mà nó ngoan á thì không có nặng lo dạy. Còn nó hư lắm, rồi đoàn dạy nó hoàn trái. Tại vì mình muốn biểu quyết theo mình muốn chí hướng nó phải theo ý mình, hoàn trái. Nó oán hận, nó thù giận với mình đó. Còn Đức Phật mình rất vô đây để đi qua, đó, đi qua. Rồi ngày đi tiếp, chứ ngày không có dừng lại. Quý vị nghe kìa không? Ngày gặp cái này đó nó có xiên là như thế này, nó lười là như thế này. Rồi bắt đầu ngày đi tiếp. Còn quý vị nghe cái không? Đường ngày đi tới đây, rồi ngày tới đây là niết bàn của ngài, tới Kusinara ngày ngân. Còn ở đây chúng sanh nào có hay chúng sanh nào có như đây mà không có đúng cái con đường này đi á thì ngài vẫn phải đi tiếp. Còn cái này á, mình đi suốt con đường này nè, mình đi suốt hoài, đi suốt luôn, mình đi này đi suốt luôn, đi mỗi con mắt mình dõi theo, mình nhìn nó theo hoài chứ không bỏ nó được. Nó có mắt rồi mình cũng dòm ngó theo nó rồi. Quý vị nghe kèo ha. Còn Đức Phật ngài đi con đường ngang, còn mình đi con đường đi xuống vậy đó. Hiểu chưa? Rồi, như vậy thì quý vị thấy khi mà mình học cái biểu quyết sai biệt của chúng sanh hay là trí hướng sai biệt của chúng sanh đó, là mình tìm ra được cái trí Đức Phật ngài muốn dạy mình cái gì, hay là mình mượn cái trí của ngài để mình áp dụng cho mình để mình sống với cái cuộc đời này thì mình mới dùng á, mình mới học chứ. Chứ còn không á, nó biểu quyết ta cũng biểu quyết, nó trí hướng ta cũng trí hướng, học á thì vô, không học thì đẩy gãy, cái đó không được. Ngài nói cái xiên anh do đâu, cái ngài nói đó là con đường là hướng thượng. Cái nó nghe nó hiểu, cái nó đang đi tiếp lên từ phàm nó qua thánh. Còn nghe nói nó nếu nó lười á, đó là con đường hạ liệt, nó sẽ từ phàm nó sẽ xuống bốn đường ác đạo. Tức tỉnh không tức tỉnh, nó biết không biết là thôi. Ngài vẫn tiếp tục đi, ngài là bậc đạo sư. Tôi nghe kịp không? Hiểu không? Rồi chưa? Quý tử đi ngang hay đi tự đi dọc xuống? Đi lên nó chưa có cái đường nào đi lên hết, chứ còn đường nào đi lên đâu. Quý tử nghe kịp chưa? Do đó khi khi mà mình vô tới biểu quyết sai biệt của chúng sanh á, mình không phải theo chí hướng hay là biểu quyết của mình và chí hướng của chúng sanh, mà mình không phải theo chí hướng và biểu quyết chúng sanh để mình có biểu quyết chí hướng của mình, mà mình phải đi con đường gì, trí lực của ngài đã dạy mình thấy được đó đó, mình cứ tiếp tục mình đi. Hiểu không? Nghe kịp không? Đó, như hồi nãy Lý vô nói sư đó, là ngày Thamasri bổ sư đó, ngày bỏ ngã hôm qua kìa, ngày ngã hôm qua, ngày ngã hôm nay, cái ngồi hai ba cái để message rồi để voicemail rồi để rồi text message rồi tùm lum á, cái đường sư đang đi, đi ngang rồi nè, đó, ngày đang đi xuống rồi nè. Ngài đang đi xuống đây, cái sư bắt cái khôn, tại đúng rồi, đúng vô, tại ngài đang đi xuống này, cái sư đi tới đây, gặp ngài cái điểm này, là lúc đó 4 giờ chiều, à, 4 giờ chiều này, là chưa đi tới lớp, chứ không mà, nếu mà qua 5 giờ cái là không có bắt được khôn nè, được không, tại đi rồi, cái xe rồi, thì đi là không bao giờ mang theo khôn, đừng có ông cứ tưởng cái kẹo, đó, cái sư bắt là khôn là ngài đấy, you are, ngài nói sư là, you are very expensive. Khi mình mới mất hết mà đó là biểu quyết, đó là chí hướng họ nói ra, còn đường sư dẫn phải đi, con đường sư đi. Đúng không? Vừa vô cái ngài nói sư một cái liền, cái sư nghe cái chí hướng của ngài nói liền, biểu quyết ngài nói liền, cái sư mình à vậy đó, quý tử nghe kèm không, nghe đó quý tử nghe đó, rồi cái chạy lên chạy xuống. Ồ, mình nói chứ, hồi xưa con ngoan, bây giờ sao nó hư? Hồi xưa nó dễ dạy, bây giờ nó khó dạy. Mình chạy qua, chạy lại, chạy lên, chạy xuống nè. Cái mắt cái con đường mình đi. Mắt cái con đường của mình đi. Thì tự nghe kịp á. Yeah. Hiểu không? Yeah, hiểu. Bây giờ... Tại vì sao? Mình muốn biểu quyết. Mình cũng muốn chí hướng. Mình muốn có. Cái tôi, cái ta của mình có. Còn cái này đi nè, đi qua. Đợi mình bạn. Trên đường đi, 45 năm vậy đó. Ai gặp ta giải đáp. Ai hỏi ta thắc mắc, ta giải thích. Còn không, ta cứ đi tiếp tục. Biết tôi nghe kìa hả? Hiểu chưa? Dạ, hiểu, nhưng mà thưa sư... Hiểu mà nhưng mà sư. Cái đó là Đức Phật. Còn mình nếu mà mình đi ngang làm giống như luôn, Đức Phật. Làm cô luôn. Gặp ai cũng nếu cô. Mà đi ngang giống vậy, nó hư... thì mình cũng kệ nó, nói nó nghe thôi. Rồi bây giờ nó ngoan thì mình nói nó ngoan thì cứ rồi mình cứ tiếp tục như vậy. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi còn sao nữa, tiếp tục rồi. Rồi nó sao? Bắt đầu nó quán hận, nó nói là không để ý tới nó rồi ở đây kia. Mình để ý nó bây giờ quay trở lại nó. Vậy là mình không có đi theo con đường. Không, bây giờ thì sẽ nói vậy nè, sẽ nói nãy giờ sẽ đâu có nói sai đâu. Này các quý Phật tử nghe kịp không? Mình đang ngó xuống đây. Rồi á nó đang đi theo cái này. Và có khi nó chuyển nó change lane, nó đổi lane. Nó đang đi nó change qua đây. Cái đứa này change qua đây, cái mình phải chạy qua trở lại, chạy qua trở lại. Tức là mình đi xuống theo nó, còn nó chạy qua mình cũng chạy qua, nó chạy qua lại cũng chạy qua lại. Tức là quý tử đâu có bỏ đâu. Không có bỏ mà. Sẽ nói mà đâu có bỏ đâu. Mà nếu mà bỏ đó thì bỏ thì tiếp không phải tiếp thưa sư rồi không nói đẻ con sao không chịu dạy nó đó, đó. Là tiếp đó. Vậy đẻ tiếp đó. Gì bỏ thì thương đó. Phương thì tội bỏ thì thương Phương thì tội đó, quý tử nghe kịp không? Nên quý Phật tử sẽ thấy là họ có bị quyết, mình cũng có bị quyết đó. Tại sao quý tử dùng cái từ ngữ này là ngoan? Cái ngoan đó, tại sao quý tử nói là ngoan? Mà tại sao quý tử dùng đứa này, quý tử nói là đứa này nó hư? Tại sao? Cái biểu quyết của tử á. Cái chí hướng của tử là quý tử có cái level, hay là quý tử có cái niềm lực. Rồi quý tử bắt đầu quý tử mới đặt nó vô cái khuôn đó. Quý tử nghe kiểu sao đó không? À, chứ bây giờ đó, nếu như là của nó thì của nó chứ. Nếu nó ngoan là của nó ngoan, nếu nó hư là của nó hư, chứ không phải của mình. Nhưng mà đặt vô, cái này là ngoan nè, cái này là hư nè, và từ đó đó mình thương. Nên tôi sư đã đặt quyền phải nghe là mình thương ở góc độ nào, mình thương ở góc độ nào, rồi mình từ đó mình mới thân ra, mình tìm ra được cái chỗ góc mà mình đứng ở vị trí nào chứ. Đừng quên phải nghe kèo không nè chưa. Vậy thì xưa nay mình thay hay nói đó, gia đình là khổ, đúng không? Đó, gia đình là khổ. có à, đó. Còn cái chữ khổ này, mình từ cái chữ khổ này, mà khổ này khổ thiệt không? Mình hỏi thiệt á, gia đình là khổ. Mình hỏi chứ cái này là khổ thiệt không? Cái họ nói gia đình là khổ là thiệt đó, chứ không phải nói giả đâu. Mà thiệt không? Nó thiệt đó. Có chắc không? Chắc thiệt đó. Khổ thiệt không? Thiệt. Cái từ bắt đầu nó có khổ thiệt. Thiệt đó là nó là đế. Đúng không? Thiệt là đế. Đúng không? Khổ là mà thật đó. Khổ là thiệt sự là thật. Thiệt sự là khổ đó. Tại vì xưa không có gia đình. Nên sư là chưa có biết. Nên giờ sư hỏi cho tới là cứ tự là gặp nó chứ gia đình là khổ đó sư. Sư nói thiệt không? Tại sư đâu có biết đâu. Cứ tự nói thiệt sư. Gia đình là khổ đó sư. Cái sư nói thiệt khổ không? Thiệt khổ sư. Chắc không? Thật khổ. Vì khổ đấy là do đâu? Do này tội tại đấy. Đập đấy. Do nên bởi bản mình. Vậy thì khi mà quý tử có cái thương, quý tử có cái thương, cho dù quý tử nói hay chết mấy đó, cái biểu quyết quý tử cũng che lắm. Là quý tử đang ở góc độ dưới, chứ quý tử không có góc độ này. Không có. Nhỏ xí xí, quý tử che giấu đi nữa sẽ cũng tìm ra được là quý tử ở dưới góc độ dưới. Cho dù quý tử nói hay, để mình được khen chút xíu đi. Rồi về nhà khóc gầm trong phòng, không dám nói ra nãy mình lỡ lời mình nói tốt thì thiệt ra mình khổ đế thế mà. Bởi nó tập đế. Mới tự nghe cái khóc thì mới tự mất ra được cái này. Mới tự ra được cái này. Mới tự nghe kìa hả. Còn có đối với Đức Phật Ngài, Ngài không có khổ đế. Là vì Ngài tu thanh thoát. Đức Phật này là gọi là Ngài gọi là giác ngộ. Ngài đã giác ngộ rồi, quý tử nghe kịp không? Do đó là Ngài phá rảy cái ái. Do đó Ngài không còn khổ. Quý tử nghe kịp không? Do đó đường đi của Ngài là gì? Đường đi của Ngài là phải đi. Còn đường có đi của mình á, mình không đi và mình còn đang muốn chính vô trong cái chỗ mình đang đứng nữa. Quý tử nghe kịp không? Nên mình gọi là gì? Không có trí lực. Mình chỉ có biểu quyết và trí hướng thôi. Không có trí lực hết. Đụng vô cái mình ra biểu quyết liền. Tôi muốn cái này. Anh gì thế này. Tôi muốn thế này. Anh gì thế kia. Đó có biểu quyết trí hướng. Ý hướng. Biểu quyết trí hướng. Tôi đang hướng thượng nha. Tôi hướng thượng á. Anh là đang đi hạ liệt á. Rồi mình nói nghe hay ghê đó. Nhưng trên góc độ nào cũng vậy là gì. Mình đang đi qua. Đi lại. Đi lên. Đi xuống. Chứ mình không có đi một đường thẳng ra luôn. Bây giờ sẽ tiếp tục ghi nữa đó, một luôn những danh từ mà quý tử thể hiểu được đó là trời đó, thì quý tử sẽ thấy mình đi qua lại qua lại qua lại như này đó. Chứ mình không có đi con đường mà thu qua bên này như Đức Phật đi một đường bòn. Còn bây giờ mình sợ đó. Bây giờ quý tử nói sống trong đời có lương tâm và trách nhiệm. Con người sống phải có lương tâm và trách nhiệm. Như thế thì cái lương tâm và trách nhiệm của mình là lương tâm của mình là tạo ra nó và mình phải trách nhiệm với nó. Mình có lương tâm để trách nhiệm. Ai nói sai đâu. Quý tử nghe kịp không? Nghe cả ông tổng thống được người dân bầu lên, ổng lên rồi, ổng lên được rồi đó. Ổng hứa hồi lúc mà đang dẫn đầu đó, ổng hứa tôi phải làm này làm kia, thì ổng lương tâm đi, rồi ổng lên được cái chức ổng có rồi phải trách nhiệm lại. Chứ người dân, ổng phải làm hết rồi. Bao nhiêu cái hứa ổng phải hứa, mà bao nhiêu trách nhiệm ổng trong vị trí của ổng đang có, ổng phải làm cho tròn nữa, chứ không phải nói hết những điều mà dân đòi nữa. Ổng làm hết được không? Vậy thì cha mẹ mình làm hết được con cái không? The best to do. The best to do. The best to do. Do it. Do it. Hay là mình show me it. Show me it. Rồi show me it. Đó, quý tử thấy không nè. Do đó đó, mình vô cái biểu quyết sai biệt này đó. Mình phải chú động nha. Đức Phật Ngài tìm ra được. Ngài có trí lực Ngài tìm ra được. Tại vì là mình ngồi với họ là họ nói 1000 năm cái biểu quyết của họ, mình nghe hoài, ngồi nghe hoài. Nhưng mình ngồi với họ 1000 năm họ nói chí hướng của họ như vậy. Tôi muốn này, tôi muốn kia, tôi muốn này, tôi muốn kia. Mình ngồi mình nghe hoài. Vì tôi nghe kẹp tình ái không? Hiểu không? Yeah. Còn đường của quý tử không có đi. Đường quý tử không đi. Vậy là quý tử đi vô trong cái gì? Cái khổ. Quý tử đi không phải vì cái trí mà Đức Phật Ngài có, Ngài đã nói lại cho mình. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Mà thưa sư thì... cái lần nào cũng nghe hiểu. Nhưng mà thưa sư sư là bơi sư chỉ cho con làm sao mình đi ngang. Mình phải tu thành Phật đi, mình đi ngang à. Phải đi ngang đi lên xuống nè. Phải tu thành Phật đi. Đó, đại sư đấy nó một cái niệm luật bỏ ra. Tu thành Phật, giác ngộ bỏ đi. Chưa giác ngộ đó là mình còn ở trong cái gì? Cái phẩm phụ. Tuần tự pháp, tuần tự pháp. Tuần tự pháp. Bây giờ nghe cái em sẽ nói à. Không có chắc. Mình không có trách, mình không có trách ai hết á. Mình chỉ trách mình là gì? Mình chưa thành Phật, mình vẫn còn phải khổ trong đời này. Mà đã nói khổ rồi đó, mình không nói chúng sanh đó là mình khổ, mà phải nói là do tâm tế mình làm cho mình khổ đấy. Cho mà chúng sanh thật là mình khổ nè. Thế thì nghe kịp sẽ đó. Thấy chưa? Cái kịp à? Gần chưa? Như vậy thì đó, bữa nay mình nhìn vô cái trí lực của Đức Phật, nhìn vô cái trí lực của Đức Phật, cái mình mới thấy rằng là Ngài đi con đường nào. Còn giờ mình áp dụng, mình mượn cái trí của Ngài để mình đi thì mình sẽ đi. Mà mình đi như vậy á, là mình đi ở trong cái góc độ này, đi trong góc độ này. Do đó nó khi đụng vô cái này á, không có bao giờ bị chi phối, bị gia chạm. Ngài đứng ở trong góc độ này, cái đứng góc độ là thành Phật, đứng góc độ là giác ngộ. Điều do đó Ngài đi vô cái trạng thái siêu, Ngài không có lung lay. Mà đi qua cái trạng thái lười, Ngài không bị dao động. Quý vị tự nghe sẽ kịp ha. Còn nếu như mà quý tự chưa thắc mắc, mình tới xuyên á, thì mình mà lười cái mình buồn, mình bị dao động, mình bị tác động, thì mình bị chi phối, mình bị tác kéo qua kéo lại cho mình. Quý vị nghe kịp không? Còn quý tự thấy cái người này ngoan á, quý tự bỏ là thời gian ít. Quý tự thấy người này hư đó, quý tự ngồi lại thời gian lâu. Và đỡ sửa mà. Mình phải lo mà sửa chứ. Đâu có cái người nào vô tâm như vậy đó. Người ta nghe kiếp sẽ đá. Vô lương tâm. Vô lương tâm thì thiếu trách nhiệm. Muốn luôn voi luôn hai trái. Vô lương tâm thì thiếu trách nhiệm. Không có một tâm tư gì hết đó. So be a tâm. Người ta nghe kiếp sẽ đá. Do đó đó. Thành ra đó quý tử phải đứng. Quý tử phải đứng ở trong góc độ đó. Quý tử ở trong góc độ đó. Nhà chính mình đang ở trong cái đó. Mình không hay biết mình đang ở gì chỉ đó. Mình chưa có trí lực của Đức Phật. Thấy không? Quý tử nghe kịp không? Mà Ngài đứng ở trên này nhìn xuống Ngài thấy. Ngài thấy chúng sanh sai biệt bởi biểu quyết. Ngài đứng lên nhìn thấy chúng sanh sai biệt bởi trí hướng. Tôi muốn cái này. Đó, quý tử nghe kịp không? Vô cái nhà đó từ trước ra sau sơn nhà trắng suýt mà. Vô cái nhà, vô trước đó, một tím, bên sau một đỏ, bên phải một xanh, một kim, một cam. Đó, bắt đầu. Đó là biểu quyết của họ. Quý tử nghe kiếp xa. Quý tử đọc mấy không? Vậy đó quý tử thấy. Còn ngày vô ngày nói chứ. Xanh vàng đắng đỏ. Cái chuyện của họ. Ta cứ đi tới. Ta làm cái gì? Ta làm xong ta đi về. Trả lời rồi chưa? Giờ trả lời rồi. Quý tử nghe kém không? Yeah. Vừa bước vô cái xanh cái. Người này romantic ha. Vô cái một tiếng đó. Người này là ưu ám lặng mạn. Mình chạy theo cái đó đó. Mình nghe kìa không? Mình chạy theo đó đó. Thì cái vị trí mà trí lực của tự tới đây, hay là tự đang muốn biểu diễn cái biểu quyết của mình ra, hay muốn nói cái chí hướng mình nói, mình ra. Thì tự nghe kẹo sẽ đá không? Dạ. Rồi chưa? Đời nó đã biểu quyết nhiều rồi, nó đã có chí hướng rồi, mà mình tu muốn theo Phật rồi, mình lại còn tiếp tục biểu quyết cái chí hướng nữa, thì mình cũng nhớ. Chúng nó kịp sẽ có không? Dạ. Vậy ha, được chưa? Rồi, như vậy thì khi mà Ngài tới, Ngài thấy cái người siêng. Ngài đi tới, Ngài thấy người siêng. Ngài nói chứ, gì đâu mà có siêng. Biệt chủng sai biệt của chúng sanh. Tạm thấy nghiệp báo của nó có. Chính nó đã có ở trong xứ và phi xứ. Không có gì mà thắc mắc. Còn đi tới người lười. Biệt chủng sai biệt chúng sanh, tạm thấy nghiệp báo của nó. Nó trong xứ và phi xứ của nó. Và đó nó có cái này. Bây giờ nó muốn thì mình gọi giải thích. Còn không muốn ta cứ tiếp tục đi. Hả? Ừ. Thì mình ngồi xuống gọn dọn lại. Đâu ai nói gì đâu. Vậy là bây giờ mình không có được biểu quyết sai biệt nữa ha sư. Bây giờ mình thấy cái phòng của nó thúi quắc luôn. Thôi, để nó. Mình cứ để nó. đó là cái hướng của nó đi. Đó là hướng của nó, mình không có chen vô như vậy. Mình dọn sai biệt thể tâm. Mình dọn sai biệt dọn ra chỗ khác mình ạ. Nó có cái nhẹ hồng riêng, không là như là kệ nó, mình để qua một bên. Đường cứ việc đi, đường ta đi ta cái này, đường ta là cái này, đường ta và cứ đi. Dạ suy nghĩ. Sư mà nói cái câu mà Đức Phật thấy mà cái người ngoan á, cái nó mày là đi. Không phải, tức là đừng ngày mình đang đi đây nè, đó có chúng sanh một nè, đó chúng sanh một, chúng sanh hai nè, chúng sanh ba nè, chúng sanh bốn và chúng sanh năm, chúng sanh sáu rồi đó. Nhưng mà ngài đi tới ngài đụng ngài chính sanh ba thì ngài giải quyết chính sanh ba, chứ ngài không có chạy lên, ngài cũng chạy xuống, thấy không? Còn mình ấy á, mình chạy lên chạy xuống, chạy hết chạy qua chạy lại, mình chạy hết. Phải có từng cái kẹo không? Con muốn hỏi là khi mà ngài đụng với ba, tức là cái người tốt xuyên đó. Không phải, cái duyên của ngài gặp cái người đó. Dạ. Xuyên đó thí dụ thôi. Tại vì chưa nói về thì con mới em hỏi. Dạ. Là khi ngài đi qua gặp cái người đời. Nếu họ hỏi thì người già thích. Dạ, ngài giải thích. Con không thể ngài cái đi. Để đi tiếp tục lên tới Niết Bàn, Cô Sê Na Ra. Nếu cái người đời hỏi Đức Phật thì... Lười nó không hỏi đâu. Dạ. Lười hỏi lắm. Dạ. Thì ngài nói. Ngài nói nè, ngài nói chứ, người lười tới gọi gặp ngài phải không? Thí dụ tiếp là bắt đầu vào tiếp, thí dụ tiếp do có cô nào hỏi chờ, thí dụ tại sao họ nói chứ, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thấy con có lười không? Héo hả? Người hỏi bạch Đức Thế Tôn con có lười không? Cái lúc đầu ngài nghe biểu quyết của nó là rồi nó nói là chí hướng là rồi ngài nói chứ, này người kia thế nào gọi là lười, thế nào mà người được gọi là lười, ngươi gọi ngươi đang có lười thì thế thì ngươi biết lười của ngươi đang có trong người con người cười như thế nào, thấy không? Nó khá ối nó bây giờ nó không cho biết bắt đầu mình mất tiếp đúng không, cho nên nó biết nó lười, tức là nó quét nhà không lao còn nó không quét nhà để thu hút nó gì đó, phải không? Tức là nó là cái dạng người nó lười, hay là cái người lười là cái người dọn dẹp sạch nhà sạch cửa hết á nhưng mà không chịu học đúng không, không chịu đi học cũng là lười. Nó nhiều thế loại lười, biểu biết của nó sai, hiệu biểu của nó chiếu của nó sai biệt nhau, chứ mình đừng đem cái tiêu chuẩn nào lười mình đặt vô cho nó mà nói ra của nó đó, nó nói ra cho nó đó, đó mình nghe rồi á. Đức Phật thì nói chứ người mà thấy lười á là bốn con đường ác đạo sẽ đến với họ đúng không, cái nó nói chứ làm sao mà có. Cái bắt đầu ngài nói chứ trong quá khứ có một con bò là người nông dân nuôi, kêu nó ra đồng cỏ nó đánh cỏ mà nó không đi, người nông dân đánh nó lấy kim lấy chích đâm nó đủ thứ nó không đi, cuối cùng người nông dân chịu không nổi lấy con bò cho người đó đốt luôn, con bò nó bị cháy thiêu ở đó, người chạy lười đó nó bị quả báo như vậy đó. Thì nó nghe vậy đó, ủa cái đó con bò phải là con không bao giờ con bị cái trường hợp ai mà chùm con đốt con hết trơn á, đó nó nói vậy đúng không? Đó đó thì những cái đó ngài sẽ kể cho nghe, ngài sẽ kể cho nghe mà ngài nói rồi nó nói chứ con thấy cái lười con không phải là xấu, con lười con không phải là khổ, con lười con không ai chỉ trích đó. Cái này nó xà thú lành thai, cái ngài đi tiếp. Nhà nó xà thú lần thai vậy là què vốn rồi. Chứ bây giờ ngài làm sao? Nghe thôi. Bây giờ ngài làm sao? Chứ bây giờ ngài mình làm sao? Ngài đang nỉ nó. Bây giờ mình còn ngồi đây nè. Mình nghe kiểu không? Nên nó phải tự thấy. Nên mình nhìn thấy cái chữ tu là mình gọi là sửa đó. Là ai sửa? Chứ đâu phải có người nào tới sửa mình được đâu. Quý tự nghe kiểm xem không? Cái chữ tu ai sửa? Mình tự sửa thì mình sửa được, còn mình không sửa thì mình không sửa được. Không có người nào khó khăn lắm sửa được mình hết. Sửa tivi thì người khác sửa dùng. Sửa tivi à. Quý tự nghe kiểu không? Quý tự nghe kiểu không? Dạ xin nghe. Sư phải có người chỉ mình mới. Nhưng đúng rồi, đó là đạo sư. Đó là đạo sư đó, đạo sư đó. Đây là đạo sư đó. Chỉ đường. Thấy không? Mà cái chuyện mà sửa là cho mình á. Nên nó biết mà tự thấy không? Còn người mẹ lúng vô. người mẹ lúng vô trong cái sữa, người mẹ nhạt ngập vô trong cái bị huyết của nó, can thiệp vô luôn, giống như bây giờ là dội bơm bên Syria, can thiệp vô, xe vô nghiệp của chúng sanh, xe nghiệp chúng sanh, quý thánh nghe thêm, nhảy vô, ta có quyền trừng trị, ta có quyền sửa cho nó, cái bắt đầu mình là, còn Đức Phật nói chứ, không, quý thánh nghe kẹp xin nói không, vậy đó, quý tử phải nhìn góc độ của Phật, góc độ của Phật đó là gì, ngài nhìn với cái trí lực, chứ ngài không có nhìn vô cái biểu quyết sai biệt của chính mình hay là trí lực của mình. Mình đến với chúng sanh á, mình không dùng trí lực á, mình sẽ đo một cái biểu quyết của mình ra, rồi mình coi cái biểu quyết của họ ra, rồi hai bên cùng nhau coi cái cùng trí hướng hay khác trí hướng như nào, rồi bắt đầu là hợp tác hay là tương tác. Cha con, mẹ con, vợ chồng không may nói à, quý tự nghe kèo không? Còn nếu như ta dùng cái trí lực cùng một cái hiểu, cùng cái biết, cùng nhau khớp nhau đó, cái trí thôi chứ không có biểu quyết á, thì cái đó con đường đó nó hợp nhau được. Còn không á là nói như vậy đó, bữa nay có thể hợp, ngày mai bắt tay không bắt hợp, bữa kia nó tương tác, bữa nọ ta lại hợp tác, quý tự nghe kiểu trên đó. Đó là một chuỗi dài, nhưng mà cái chuỗi dài đó vừa tương tác rồi hợp tác, hòa hợp nhau rồi phá hủy nhau đó, thì mình gọi đó là một cái khổ. Mà có thiệt khổ không? Thì không trách người, mà phải trách mình là gì? Mình có cái tập, mình mới có khổ. Không có trách người. Không bao giờ mà người tu với Đức Phật đó hiểu được lời dạy Đức Phật đó mà trách người hết á. Mà mình sao? Ô, tôi có khổ, khổ này thiệt không? Thiệt là do nơi tôi có cái tập, vì tôi có ái, giờ đâu là tôi mới thấy khổ. Còn nếu tôi không có ái, tôi đâu có khổ. Vì tôi chúng mới học theo Phật đi, thì không còn ái, thì không còn khổ. Đường ta có phải đi, đi tiếp tục nữa được. Vậy thưa sư, như vậy là cái mấy cái người mà đi tu chắc là không có, giờ đúng rồi, không có thương người, tóc nó còn mọc ra đông đỏ, nó đâu có dính mắt cái gì đâu, tóc nó còn mọc không nổi. Sư ngồi nói chuyện với thầy Biên Trí đó, quý tự chưa thấy, sư ngồi nói chuyện với thầy Biên Trí đó, thì ổng có cái nghệ thuật hay lắm, mà sư nói là cái đó là trí lực đó, đó là trí lực á. Ổng ngồi nói chuyện sư nha, ổng nói chuyện ai cũng vậy, ổng có cái tài thọ cái tôi à, thầy Biên Trí đó, thọ tài thọ cái tôi, nó quốc ra cái nhét rồi nhỏ miết à, cái nhét ổng nhỏ miết à, nên ổng tội lỗi luôn à, người ta nghe kèo không, nó làm sao ra được, nó béo nữa, giật cái đầu hay cái tóc của mình nó có được cái ni lông, nó to béo rồi nó quất bóng vào trong luôn đó. Người ta nghe kèo không có đâu, không có cái nhét. Cái sư mới nói chứ, hay ông này hay thiệt á, ổng biểu quyết chỉ là của ổng là nhổ sạch hết. Đây ta ngã vô, không biết ta nghe kẹo không đó, sẽ học được cái đó đó, sẽ học được đó, nhưng mà sẽ không dám làm, sẽ không dám làm, sẽ thấy sẽ học nhưng mà sẽ không dám làm thôi, khỏi rồi khỏi mấy nhiều bữa nay ta nấu một cái nhíp mình kịp nấu cái nhíp nữa khỏi, nhớ từ xưa khỏi và mô phật à xa cũng lần thôi, xa cũng lần cái đó là hiểu biết và trí hướng. Quý ta nghe kẹo không? Sư không có dùng cái đó. Quý ta nghe kẹo đó, do đó nó mới vừa tự thấy Đức Phật ngài tu thành Phật thì ngài đi con đường đi, còn con đường này ngài đúng ngài gặp thì ngài giải quyết, thì mình đấy, mình đang đi tới con đường này, chính do đó mình có cái biểu quyết sai biệt của mình mà ngài Đức Phật ngài thấy đó. Vậy thì khi quý Phật tử nói thì ta tiếp tục, người ta nói cái thí dụ này, người xuất gia có biểu quyết của người xuất gia, người tại gia có biểu quyết của người tại gia, chính cái đó không bao giờ mà ngừng cho con đường mà đưa cái chí hướng bảo vệ cho chính mình hết. Không có, đây là niệm luật, đây là quy luật, đây là nội quy, đây là điều luật phải như vậy, thì cái đó mới đi vô, chứ còn con đường giải thoát không có bàn tới. Con đường mà giải thoát khổ đau không có nói tới, cứ nói biểu quyết và chí hướng phải làm đúng như vậy nó mới gặp được. Các quý Phật tử thấy mà, quý tư nghe kiểu không? Dạ. Quý tư nói mời thì chưa? Rồi. Nhà này, tôi là cha, ngươi là con, phải nghe một chiều, không có chiều ngược lại, không có, đúng không? Nên là con ngoan. Khi nào già cha lại nghe con. Rồi chính chừng hay quá ha, có chừng không ăn đó. Thì già lại bên con, già phải lại nghe con. Cái đó cái chừng đó không ăn, đúng không? Cái này là biểu quyết không? Cái này là biểu quyết, cái này là trí hướng, cái này là không trí lực. Mới là tự sáng thái nó vậy đó. Khuôn vậy đó, nôn hào cũng vậy đó. Nên Đức Phật ngài đó chứ, ta đi thành Phật đã, ta tu thành Phật đã, rồi ta sửa, sửa cái điều gì ta đã biết có sửa, và người cần để có sửa, ta sẽ nói điều đó, còn không đường của ta, ta phải đi tìm. Ta không có biểu quyết nữa. Nó tuần vừa rồi á, ha, mà tuần vừa rồi nó quý Phật tử thấy không? Bậc chánh đẳng giác không biểu quyết, bậc chánh đẳng giác không nêu chí hướng, bậc chánh đẳng giác là gì? Giải thoát và niết bàn. Nên tôi sẽ nói cái bài đó mà tuần vừa rồi quý Phật tử có nghe. Do đó tôi ngồi nghiệm lại đi. Con người mình đều có biểu quyết, con người mình đều có chí hướng, đều con người mình cũng có cái gì? Không có chí lực, mình muốn nuốt điều đó. Nên tôi nghe kiểu sách đó. Được chưa? Mình tất cả đều là mình. Vậy thì khi quý tử khổ, quý tử khổ, đúng là khi quý tử mà khổ đó thì quý tử không có trách khổ, quý tử không trách khổ, mà quý tử phải nhìn thấy được bản chất khổ để mà hiểu được cái khổ, chứ không có trách khổ. Quý tử không được quyền trách khổ, mà quý tử phải nhìn thấy khổ, cái khổ, bản chất khổ để hiểu được khổ, chứ không có trách khổ. Khổ này không phải do mình đừng nào làm cả. Chứ tôi nghe kìa không? À, là vậy đó. Nhưng mà thì khi mà quý tử ái biệt ly, đó, ái và biệt ly, quý tử ái biệt ly, thế thì cái ba cái chữ này quý tử thương cái nào mà chữ ghét chữ nào? Ba cái chữ này, ái biệt ly quý tử thương cái nào mà chữ ghét chữ nào? Ái là thương ra. Không, chứ sư hỏi luôn, quý tử biểu quyết cho sư nghe nè, chỉ hướng nè. Đó, trong ba chữ này, ái biệt ly, quý tử thích chữ nào, chữ ghét chữ nào? Chữ nào cũng dính hết, sư. Đó, quý tử đặt xuống nè, quý tử nè, rồi quán tấn hội. Đó, quý tử quán tấn hội, quý tử thích chữ nào, quý tử ghét chữ nào? Đó. Sư viết luôn cầu bắt đất. Khỏi, hai cái bắt đầu im chặn lời, không trả lời còn chiếc thứ ba cho mổ tay. Hai cái chữ này chưa trả lời được, không chiếc thêm ba chữ. Quý tử nghe kìa, nó, quý tử đặt xuống, quý tử nói, trong ba chữ này, tôi sẽ chữa lựa một chữ tôi thích. Giờ tôi sẽ thấy được một chữ tôi hoàn toàn tôi không thích. Quý tử nghe kìa, sẽ nói à, quý tử tìm đi. Quý tử sẽ thích cái chữ ái, đúng không? Quý tử sẽ thích chữ ái. Hay là cái chữ ghét, cái chữ quán, là chỉ thích cái chữ này, sẽ thích cái chữ quán này tôi ghét lắm. Mà vậy thì cái ghét là tôi đang thích. Ghét là thích đó, chứ đâu có nhụm cái mấy cái kia đâu, đâu có để tới nó. Quý tôi nghe kèo không? Vậy thì tôi thích cái chữ ái, tôi ghi xuống, tôi thích chữ ái. Cái chữ ghét này, chữ quán này tôi ghét, tôi ghi xuống, cái chữ này là mình đang chọn đó là mình thích. Chứ hai chữ này đâu có chỗ đâu. Rồi ghi tiếp. Mình đặt tiếp đúng không? Yeah. Đúng không? Rồi, trong cái ái, trong cái quán, giờ mình chọn ra như vậy đó. Thế thì cái ái này là ái của mình theo biểu quyết, hay ái của mình theo trí lực của Đức Phật ngày dạy, cho mình biết. Quý tôi nghe kêu không? Yeah. Cái quán này theo mình biểu quyết, hay là Phật dạy mình bởi chiếc lực đó, mình nhìn vô thấy cái này là phải chữ quán, không phải biểu quyết của mình. Đó, nên quý Phật tử thấy trong cái chỗ mà biểu quyết sai biệt của chúng sanh này đó, Đức Phật ngài cho mình thấy là gì? Mình ở trong cái biểu quyết chứ không phải ở trong chiếc lực. Còn trong cái biểu quyết của mình với chúng sanh, những người thì có sự sai biệt, và mình lập luận theo chí hướng của mình nói theo cái bảo vệ của mình có, chứ mình không có nói trên cái cơ sở của một cái trí lực mình không có. Là đó đó, nên mình học cái này, suy nghĩ Sư vậy cái con đường đi ngang không phải cũng là một biểu quyết hay sao? Không, ngày đó có biểu quyết, ngày giải thoát rồi, ngày không có cột giờ mà dính cái gì đó, ngày đi à, bây giờ có chúng sanh thì mình gần lại, còn biểu quyết chúng sanh ngày nghe và ngày giải đáp, cái giải thoát cái chữ giải thoát của ngài, ngày giải đáp, chứ ngài không báo lợi để mà ôm, ngài không ở lại để ngài giải quyết, ngài giải đáp rồi xong ngài đi, rồi nghe và không nghe chính cái người đó phải tự làm, ta chỉ là bậc đạo sư. Dạ sư nghe. Dạ sư, như vậy có biểu quyết hay không biểu quyết, song song phải có cái ái đi theo. Phải phải. Đó nên sư đã nói đó. Còn từ cái đó mình mới qua được cái gì? Cái khổ của mình đang có, mà trách người không trách, mình trách cái mình đang có cái tập. Thì ra được cái đó. Nên ngài không có khổ. Tại vì ngài không biểu quyết và không có chí hướng. Con người mình có biểu quyết, có chí hướng, mình có khổ. Mà biểu quyết mình có, chí hướng mình có khổ gì á, mình trách mình là gì, mình có cái tập. Có cái tập đấy chứ không phải người khác mà cả đi học ai cũng mang tập quý tư nghe kẹp ha nghe chưa. Dạ mà thưa sư đúng. Như vậy đúng. Con thấy người tu á là thành ra một người lạnh lùng á thưa sư, có không? Dạ yeah. Không thấy lạnh lùng đâu, không có biểu cao cái gì hết, nhưng mà cũng cao lắm. Sư đâu có thấy sư lạnh lùng đâu, quý vị thấy sư lạnh lùng không? Cậu nói sự đứng bên đây luôn, xem qua bà đang thật. Cậu nói sự đang đừng mang mang mong mang đi qua mà học nghe, chứ có lạnh ngắt, sự đâu có đem cái sự lạnh tới họ được. Cái sự đứng này cho ấm mà. Người ta nghe kèo không? Do đó đó, quý tự thấy á. Nên cái sao, tại sao mình nghe im lặng của bậc thánh là không biểu quyết. Im lặng bậc thánh là không có nó là chí hướng. Im lặng, nhìn thấy pháp, hiểu được pháp vị, im lặng, chứ không có biểu quyết được. Biểu quyết ra cái gì? Là nằm ở trong của cái gì? Cái khổ của mình trong cái tập đế. Quý tư nghe kiểu sinh nái à? Yeah. Ha. Rồi bây giờ mình nhìn trở lại, ngài thành pháp, ngài là bậc giác ngộ, ngài đã giải thoát, thì những cái sự của ngài, ngài không có một kiến sự đó là biểu quyết. Ngài không còn lỗ hoặc, ngài bẻ gãy lỗ hoặc, nên là cái này là chí hướng. Dục lậu đắm sai trong ngã dục, kiến lậu mê hoặc ở trong trạng thái chỉ kiến chấp thủ là kiến lậu. Quý tín nghe kèm không? Do đó đó ngài không có, do đó đó ngài bẻ gãy, ngài không còn biểu quyết, ngài không có trí hướng, phải không ạ? Đó nghi sư mới nói vậy nè, nghi khi mà sư nói người xuất gia cũng có biểu quyết, người tại gia cũng có biểu quyết chỉ hướng, biểu quyết, hàng người có biểu quyết, xuất gia có biểu quyết, thành gia sư sư không có lạnh lùng, không có lạnh lùng, lùng cao nha, lùng lùng mà đỡ lạnh, lùng hay được hay chẳng lạnh, nghe quá lùng được pháp được lạnh, nghe thật sự nghe, thầy, vậy mình nói là cái đường của Đức Phật, mà cái đường Đức Phật ngài không phải biểu quyết, ngài không nói chí lực, mà ngài không chí hướng, ngài chỉ nói chí lực của ngài thôi. Thầy đó có biểu quyết, ngài ra khổ biểu quyết, ngài khỏi có chí hướng có chúng sanh. Do đó đó bây giờ mình học mình mới hiểu được là gì. Vậy khi bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó là chúng sanh nó thì mà than khổ với sư sư nói cầu an. À, chúng sanh có gì chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn chưa? Còn còn chúng sanh người nữa sư khổ ai có sư khổ ai có ai sư nó đâu chỉ đó thấy không đi không có bao đi còn nó quay lại nè thì có là duy quyết khác mà đâu có sai một chữ nào đâu. Thật là đúng á. Nếu thấy không nè, nếu đúng, nếu lên xuống qua lại, lên xuống qua lại, mình cứ chance land, cứ chance land, đó, mình chạy qua trở lại, trở lên xuống, chạy qua lại, không có ngừng mà, biết tôi nghe kịp không? Còn đó mình mới thấy rằng là những cái lúc mà mình chance land này nè, là mình được an vui, mình đổ qua cái land này, là mình được thoát khổ, hay nên vẫn như vậy, vẫn như vậy, không gì khác hơn. Quý tư nghe kèo báo. Rồi cái Đức Phật này, ngài không có chance, ngài không đổi, ngài không biểu quyết, ngài đi tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt nghe đi tẹt tẹt đó. Hả? Còn sư dẫn tôi đi vòng vòng. Sư dẫn đi hả? Đâu, sư đâu có dẫn đi, sư đang nói cái bài học này nè, sư có dẫn tôi thử nghe. Vừa mới tưởng mới nhìn ra được mình ở vị trí nào. Nó vô cái bữa nay sư làm, ta mới nói cho người tự nghe vậy đó, người ta mới tìm ra được. Phải không? Nhưng mà không có trí lực, mình không có trí lực. Vậy đó, khi ngày thắp sư đi gọi sư đó, sư sư con đường sư đang đi nè, đó, đó sư đang đi nè. Ngày thắp sư gọi đây, cái sư không có nghe. Ngày gõ đây sư không nghe, rồi ngày gõ vô đây sư con nghe, ngày gõ đây sư nghe, cái sư đi tới đây đụng đụng sư, cái sư bắt phò, cái sư trả lời và sư nói chứ, ngày nói chứ, ngày nói sư này, tôi muốn lên chùa ông để mà tôi thăm ông dưới mấy chư tăng trong chùa, muốn lên thăm ông, sư mới nói thứ hai còn bằng thứ ba mới ảnh được đó, bắt đầu sư thứ hai mới còn bằng thứ ba mới ảnh được, thiết thứ ba lên mới được. Nên đừng sẽ đi nè đó. Rồi, thứ bảy sẽ bận nè. Đó, ngày mơ mất đi đánh ghen rồi. Đó, sáng mơ là đánh ghen lắm rồi sáng. Đó, đâu đừng được phát bận nè. Thế nào rồi. Còn cái đi tới chiều mới đi về mùa mạch cho nó đi về đi dây, đi cột tối tùm lưng hết á. Rồi đi về. Rồi cái thứ chủ nhật á, đi dạy học rồi. Rồi thứ hai đó là đoàn Phước Hải ra về nữa. Đoàn Phước Hải tới thăm rồi đoàn Phước Hải ra về. Đó. Cái đó bắt đầu mà sư phải tiễn đưa Phước Hải về thì thứ ba sư mới rảnh đó, sư phải đi đó hiểu không quý vị có thử nghe kịp không? Sư đâu có chạy lên, sư đâu có chạy lên, sư không có chạy xuống đường, sư đi thứ hai thứ bảy đây bạn, chủ nhật của bạn thứ hai bạn, thứ ba là rảnh rồi rảnh, bắt đầu coi cái chỗ trống của rảnh đó, họ đi xuống họ cái gì, cái bậc đạo sư tại dạy tháp. Họ cái gì, cái bậc đạo sư phải giải đáp cho nó, đâu có biểu quyết cái đâu, ngày hành nói chứ càng gặp rồi được từ ba tối đi, còn cái tối rồi còn ngày muốn tối ngày muốn nói gì ăn thì có đồ ăn đem xuống ngồi ăn đi, cái đó thấy không, sao đâu có nói chắc chữ nào đó, người ta nghe kèo sẽ nói không, nhờ đó mình đi có đường này, còn quý tử lên xuống chạy qua trả lời. Quý tử có qua lợi lên xuống, quý tử có được ăn vui không? Không ăn vui. Hiểu chưa? Giờ chưa? Quý tử còn biểu quyết không? Quý còn chí hướng nữa không? Còn không? Còn trả lời. Trường nào thành phạm mới hết. Cái đó là sự biết mà. Trường nào thành phạm mới hết. Do đó, nên cái cuộc sống của chúng sanh, cuộc sống của chúng sanh càng biểu quyết càng chí hướng không im lặng của bậc thánh á, chúng sanh càng có khổ, có con đường đi bỏ vậy đó, con đường đi của họ không dám nói là khổ hay không khổ, quý vị tự nghe kìa không, nhưng mà mình biết cái trí là của Đức Phật này đó, mình học rồi đó, mình mới thấy chúng sanh còn biểu quyết, chúng sanh còn đưa chí hướng nói điều này giải quyết điều kia và bám giữ cái điều nọ không buông bỏ được hết, vì đó đó thì họ có con đường đi của họ. Còn bây giờ mình nhìn vô cái con đường của họ đi thì mình biết rằng là họ đang lên hay đi xuống, họ đang đi lên họ đi lại xuống, con đường đó mình biết, tại vì hồi tuần vừa rồi ta đã học gì, biệt chủng thể tánh sai biệt chỉ là người ta đã thoát hai cái a rồi, vì tôi nghe kẹp không, nó muốn đi xuống muốn được ác đạo, ta biết nó đi con đường đó, nó muốn đi lên con đường là gì thánh nhân, ta biết con đường đó đã đi, ta không có bị quyết, quyết thứ nghe kiểm sẽ nói không nè, đúng nè, ngồi chưa, ngồi, thí dụ nữa, cái người lái xe, đúng không, người lái xe, chạy đúng, thì đến nơi, đúng không, người lái xe là lạc đường, đúng không, thì đi sai đường, đúng không, đó, đi lạc đó, thì đi sai đường, không đến nơi, đúng không, rồi chưa, đó, họ, đó, bây giờ nè, người lái xe đúng, thì mình biết cái số là gì, đến nơi, hồi nãy sẽ lạc thì mình biết cái số là gì, không đến nơi, quý tử còn bị quyết nữa không, thôi hết rồi, quý tử còn bị quyết không, sẽ hỏi quý tử đâu, quý tử không bị quyết đâu, ha, thì thí dụ như quý tử hỏi chứ, nè, này người kia từ đây xuống Nọc Karana, ngươi đi bằng đường nào, cái họ kể, bắt đầu để đi lên Minnesota, dòng qua bên Cali xuống lại Texas tới North Carolina con đường ngắn nhất sáu cái. Cái nó đúng rồi, người cứ việc đi đi. Mày đó. Quý tôi nghe kêu háo, vậy đó. Do đó đó, khi mà họ nói đúng thì mình biết, khi họ nói lạ thì mình mới biết. Mình biểu quyết nữa đó. Là cái chuyện đó không phải là bậc đạo đạo sư. Quý tôi nghe kêu háo. Vì bậc đạo sư người ta hỏi, nè, tôi là người lái xe, tôi lái xe như thế này có đúng hay không? Thì bậc đạo sư nói chứ, nếu người lái đúng, người sẽ đến đời. Còn nếu người lái xe không tốt, người sẽ không đến đời. Ta biết như vậy. Vậy thôi à? Chứ còn nói gì nữa. Chứ bây giờ sẽ hỏi cho mình, giờ nói cái gì nữa? Đúng, hả? Thừa là đi lạc rồi có đồng phòng. Nghe chưa? Rồi tôi mới học được thấy cái biểu quyết của anh là anh nghe cho một cái biểu quyết là gì? Lạc là đồng phòng. Đó, lạc là đồng phòng. Anh có chặt chữ nào đâu, tại nó đúng không? Quý tử nghe kịp không? Đó, rồi chưa? Đó, anh quý tử nghe kịp ha. Do đó, đó mình hay xiết vô. Mình hay xí vô đó. Thấy không? Người ta nói cho mình cũng xí vô. Tôi nói như này, tôi có ý kiến này, mình xí vô. Người ta lái xe mà. Mình xí vô à. Quý tử nghe kẻ hóa. Thì mình không có trí. Không có trí lực. Nghe thưa sư, nhưng mà mình không xí vô mình đi lạc. Có đồng phòng. Người ta đang lái xe. Không phải cô. Giờ cô thì khác. Giờ cô hay là người ta. Đạo sư ta chỉ đường không hỏi uống hả? Quý tử nghe kịp không? Vì chưa gì sẽ hỏi quý tử nè, quý tử đang xiên hay lời nè. Bây giờ quý tử gặp phải khỏi hỏi hả? Phải hỏi chứ. Bạch Đức Thế Tôn con xiên thì con đi tới đâu? Ngài nói người xiên thì người tới bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn con lười đi sao đâu? Người lười người sẽ đi tới bốn đường ác đạo. Người nói liền. Vậy đó nè. Rồi bây giờ đó, giờ con muốn đi lên bậc thánh nhân thì người đổi cái lười và xin đi. Còn cái người kia nói cho con không muốn là thánh nhân và cho nó buồn lắm, con muốn chỗ đông đúc thì người đổi cái xin xuống thành lười thì gặp bốn đường ác đạo đầy người đó. Thì người ta có nói gì sai đâu. Quý vị nghe kịp không? Đó, cái đó gọi là trí. Trí là và không có biểu biết. Quý vị nhớ biết chưa? Như thế thì ở trong cuộc đời này quý vị tự biểu quyết hay là quý vị chỉ là nói như sư đâu ai dám biểu quyết nữa. Không có biểu quyết, không có biểu quyết có đồng nghĩa với lại không có mục đích hoặc mục tiêu. Có chứ, đứa có chứ. À, không biểu quyết á, không biểu quyết á, nó cũng có mục tiêu đó, nó cũng có mục tiêu đó. Cái mục tiêu đó là gì? Im lặng của bậc thánh. À, im lặng của bậc thánh. Đó, nó có mục tiêu đó chứ. Nó bám cái chỗ này nè, thành cái chỗ này là cái điểm chốt của nó, do đó nó không dám bỏ ra. Còn cái mình đấy á, mình không có bỏ cái chữ không, mình cứ biểu quyết á, thì mình đi theo cái mục tiêu của mình có. Đó, cái đó gì? Một là hướng thượng, hai nữa là mình đi xuống như vậy. Hà liệt đó, nó có tiếng tất cả đều có nó đó, đâu có mất đâu. Quý tử nghe kịp chưa? Nói ha, đâu có mất đâu. Cái người biểu quyết nó có mục tiêu của nó, cái người không biểu quyết nó có mục tiêu của nó, cái nào cũng có đó. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Do đó đó, quý tử nghe kịp ha? Khi quý tử sống trong đời này, người ta sống trong đời này, ta đọc một câu thí dụ, người ta sống trong đời này, người sống trong đời này không mua sống không sống trong đời được, đúng không? Đó, ta đọc một câu thí dụ đó, không mua sống không sống trong đời, đúng không? Dạ đúng. Đi shopping là phải đi chứ thưa sư. Thì bây giờ cô biểu quyết mà sư không có im, sư im lặng mà khách rồi đó. À, vậy cô nói là sư im lặng liền đó. Cô muốn shopping hay shopping gì cô làm vậy? Nhưng mà sư nói vậy nè, không sống, không mua sống, không sống trong đời. Đó, họ biểu quyết cái vậy đó. Rồi quyết tử nói nha, đúng hay sai? À, cái đầu đứng đúng hay sai? Đó, đó đúng hay sai? Quyết tử cứ nói đi. Hả? Cái gì? Baby không mua sắm mà. Baby nó sống ra đời, nó ra đời nó không mua sắm vậy đó. Nhưng mà nó sắm vô đặt luôn á. Má nó đi cùng cho nó, đã sắm cho nó chứ sắm nữa. Cô. Yeah, vậy thì nó gián tiếp cũng mà sắm vậy. Dạ nè, bây giờ sẽ hỏi nè, giờ trả lời được nó cũng kéo đi ra dòng hồ sẽ bơi vô trong bò rồi nó kéo cả xuống là biển rồi. Bây giờ sẽ hỏi nè, không mua sắm, không sống trong đời, đúng hay là sai? Im lặng bạc thánh. Phải vậy đó. Thưa sư, có khi nào mà không bị quyết á là một sự im lặng, mà sự im lặng có nghĩa là không biết không? Có lẽ nó có lẽ nó trong đường làm đó thôi, biết ngu đâu phải là thánh đâu, có khi nó dùng mình cho nó đó. Thôi nó không biết chờ nó ngồi ngu rồi nó thánh rồi đó nha. Thôi nó không có biểu biết, nó vô dòng cương tỏa của sự biểu biết nó chưa rồi đó, nhưng mà thiền ca nó vô mình đặt luôn. Cái này là con đưa cái trường hợp đó là nó ngoại lệ đó rồi. Nó đưa cái thằng thánh nó quá đặc biệt đi. Đặc biệt. Cái đó theo nó nói. Nhưng mà giờ chỉ có hai chiều thôi. Một biểu quyết, không hay không biểu quyết. Biểu quyết nó có mục tiêu. Và không biểu quyết nó có mục tiêu. Rồi chúng ta ra là bây giờ ta đặt cái thí dụ này. Không mua sắm là không sống trong đời. Đúng hay sai? Thôi xong cái phần tự mua cho rồi. Thì con nói rồi, im lặng bạc thánh. Vậy là thánh rồi đó phải không? Vậy là không có sắm không nè. Mà thưa sư, con nghĩ là này là không phải là biểu quyết nha. Đó là một biểu quyết rồi. Mà đã giá tỷ như nếu mà không biểu quyết á, đi về nhà đứa đứa con nó nói, chồng nó nói, cái này nói đứa kia nói, mình im ru bà ru. Nó tưởng mình bữa nay chắc điên rồi, man man điên điên về rồi dòng vô nhà thương luôn. Đem... nói giờ bữa nay chắc mami chắc bị cái gì tại em sẽ giải kiếp đi sẽ giải kiếp đi rồi đọc em sẽ kiếp sẽ giải kiếp đi có thể nghe em khổ là nói cô gái trước nào thì cũng nghe khổ là nói. Vậy đó, nó mới tự thấy không? Đó, khi người ta nói không mua sắm không trong đời, người nói ai nói này, mình hỏi ai nói, đúng không? Chứ chưa trả lời đúng sai. Cái người nào mình nói không mua sắm không trong đời, ai? Sư có nghe người ta nói không mua sắm không trong đời, ai nói? Sư mới nói. Cái giọng người mà sư sắm trả lời được chứ? Sài Gòn kể kể không? Quý tử về, quý tử nói đó, không? Ai nói cái này? Quý tử nói, ai nói? Cái đó là người ta biểu quyết. Người ta biểu quyết theo cái trí hướng người ta. Mắc gì mình phải lo? Quý tử nghe kiểu sao nói không? Hiểu chưa? Yeah. Yeah. Quý tử nghe kiểu chưa? Hiểu không? Là đường của ta đi. Ta đi, tại vì ta giác. Chứ ngộ rồi, ta có trí. Chỉ là coi, ta giải thoát rồi, ta không có ràng buộc. Mà ta hở cái là gì ra, là ta kẹt. Nhưng mà có tự thấy không? Là cô hồ này, đúng không? Đó, nó có hai chân trước, cái đầu, hai chân sau và cái đùi, đúng không? Yeah. Đúng chưa? Yeah. Cô hồ, nó ló cái gì ra, là con giả can, là con chó sói đó, sẽ xẻ nó ra khỏi cái mù hồ nó liền. Yeah. Do đó, nó biểu quyết cái chân trái, là nó có ý muốn bẻ cua nó đi qua bên này. Nó biểu quyết cái chân phải là ý muốn bẻ cua nên đi bên tay phải, hay là nó biểu quyết cái chân này nó muốn cái thực lùi lại đó nè. Những cái đó là nó có chí hướng, con ồ làm cái đó hiểu bài ra đó, con giả căn nắm bắt được đi. Nhưng vậy thì con người chúng ta có sáu căn mà chạy theo sáu căn, thì căn nào ló ra, căn nào bắt vô thì ta có con giả căn lo ta đi liền. Thứ sư, mà sao con thấy người ta hay nói à, mày giống như con rùa rút đầu. Phải, rút co đầu rút cổ. Rút đầu rút cổ. Con nhát. Con nhát. Anh hùng sợ chi ai. Đúng không? Rút cho sợ lấy sợ chết. Quý tử nghe kiểu không? Giờ đó quý tử thấy không? Quý tử có 6 căn. Thì quý tử có 6 căn. Quý tử biểu quyết cái nào ra. Thì đó quý tử sẽ dính ở trong cái. Cái giả càng nó xéo tất cả đi. Nên Đức Phật ngài nói chứ, chúng sanh biểu quyết sai biệt vì không trí lực. Ta có trí lực, ta nhìn được chúng sanh có biểu quyết sai biệt. Mình tên này kiểu cái này. Dạ. Dạ không nè. chúng sanh biểu quyết sai biệt là gì? Không có chứ lực. Ta có chứ lực, ta nhìn thấy chúng sanh có biểu quyết sai biệt. Thì ta nghe kiểu sẽ nói nghe chưa? Khi mà ta nói cái nào là đúng, đúng đây là đúng cái đúng theo pháp, nó là sai, sai đây là đúng theo sai pháp, hay là chính nó ta được thấy được pháp vị. Thì ta nghe kèm không? Cái đó mới điều ta phải nói thôi. Thì ta nghe kèm vậy chưa? Nắm đây chưa? Thấy chưa? Rồi chứ, ở trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy người ta nói chết 2100, bây giờ ta Phật lịch năm phải ngày ngày hôm nay chúng ta con người chúng ta là năm nay là 2014, người ta tiên đoán hay là ta dự đoán là 2100, năm 2100 dân số được lên 12 tỷ. Đó, người ta nói 12 tỷ, cái biểu quyết này đúng hay sai hả? Ai nói cái này? Sư mới nói nữa. Thì bắt đầu phải học. Ai nói để theo thì giống nữa mà sợ đẹp. Rồi đó, cái kia đó đó. Vậy là quý thầy bắt đầu biết rồi phải mà. Lấy tên cái kia không? Yeah. Vừa người ta nói á, 2100 là con số sẽ lên được là 12 tỷ. Cái người đó chú trời ơi dân gì mà đẻ dữ là đồng chứ nha. Cái là mình đi vô theo cái biểu quyết ký. Nhưng mà mình đứng lại mình nói cho ai nói cái đó? Sự mới đó... vừa nói nữa. biết được ai nói sát súng là. Quý thầy nghe kịp chưa? Vì quý thầy ra được cái đó chưa? Quý thầy ra được cái đó chưa? Ra được. Ta phải ra được. Ta phải dùng cái trí tuệ của Đức Phật để mình bớt tạo ra biểu quyết sai biệt. Đừng tạo cái trí hướng sai biệt của mình nữa. Mà mình chỉ cần cái gì? Trí lực. Ai dám nói rằng là 2100 dân số 12 tỷ, mới 2015 nó giọng 2 trăm nguyên tử chết hết nửa người thì đâu còn sao? Cái vô thường ai biết được? Người ta nghe kêu không? Cái này là khẳng định là cái gì? Thường rồi đó, chứ không thấy được vô thường, cho nên mới dám nói con số này. Người ta nghe kêu không? 2015 nó giọng, 2016 nó giọng, 2017 nó giọng, không biết được khoảng nào nó giọng xuống đây. Con số này còn nguyên không? Dạ, tăng lên số tăng lên. Quý thầy nghe kèo không? Do đó đó, khi ta nói ta biểu quyết hay khi ta nói tới chí hướng là ta chưa biết được vô thường. Ta khư đây là cái tư tưởng của ta đang bảo vệ đây, đang là thường. Quý thầy nghe kèo không? Nên Đức Phật này trong Kinh Pháp Cú, trong mọi chuyện tranh cãi, trong mọi việc tranh luận, không ai biết được là ta sẽ chết lúc nào. Không tranh luận, không tranh cãi, không biểu quyết, không chí hướng. Quý thầy nghe kẹo sinh lá trong Kinh Pháp Cú ta rõ như vậy. Trong mọi cuộc tranh luận, trong mọi tranh biện, không ai biết được ta chết lúc nào. Cho đó hiểu biết được đó, liễu chi được đó, không tranh luận, không tranh cãi, không biểu quyết, không chí hướng. Lo cái gì? Lo được cái vô thường phải đến, lo cái đó mình lo. Quý thầy nghe kiểu giờ để mà tranh luận hay tranh cãi đó, thì giờ đó mình mắc cái gì, trạng thái gì? Tu tập để mà thoát cái sự vô thường sẽ đến mình lúc nào. Quý thầy nghe kiểu sẽ nói vậy chưa? Nắm được chưa? Rồi chưa? Như vậy thì khi mà quý tử nói cái biểu quyết, nó sẽ có cái đúng và cái sai, thì chính đó nó có cái gì? Ngã và hữu ngã. Quý tử nghe kịp không? Nó sẽ có cái ngã và hữu ngã, đúng không? Tôi có thì tôi có hữu ngã. Cái này là của tôi, đây là ngã, ngã của tôi. Ngã thì đưa đến cái gì? Ngã mạng. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó không có trí. Quý tử thấy không? Góc độ từ ngã mạng từ đâu mà có? Góc độ ngã mạng từ nơi tham là gốc mà có. Tham ta kiến ngã, ngã mạng là bọn tham. Biểu quyết của tôi đúng, thì lúc đó tôi có cái tôi, cái chí hướng của tôi đi đi đúng, tôi có cái tôi, cái tôi nghe không bảo vệ cái đó, thì tôi có cái chính bác cho cái tôi, cái tôi nghe chồng không, sợ người ta bẻ gãy cái chí hướng của mình, hay là sợ người ta bẻ gãy cái ngã mạng của mình. Hả? Quý ta nghe kẹo hả? Yeah. Ồ, làm quê hả? Mà cỏ nè, bẻ rồi, bác bỏ mình, mà cỏ nè, tìm mình đưa cái. Cái tôi của mình lên, chứ đâu có nói lên cái biểu quyết này nữa. Quý ta nghe kẹo sẽ đó hả? Do đó đó, nếu mà nói, trong khi biểu quyết, người đó ái, sân khởi. Trong khi biểu quyết, cái đó, cái ngã, sân khởi. Thế thì nghe kìa không? Sống trong đời bởi cái ăn ái, sống trong đời bởi trong ngã, chính đó họ đang khổ mà họ không biết họ có khổ. Quý tử nghe kìa không? Với trí lực không biểu quyết, nhìn thấy biểu quyết mà liễu tri được thực tướng. Với trí lực không biểu quyết, nhìn thấy biểu quyết liễu tri bởi thực tướng. Quý tử nghe kìa không? Dạ. Rồi chưa? Dạ sao? Liễu tri không bị quyết, liễu tri được thực, được tướng. Với trí lực không bị quyết, liễu tri được thực, được tướng. Quý tử nghe kịp à? Nhờ đó đó, sống trong đời này, quý tử thấy nè, quý tử nói là con đường quý tử đi hướng thượng. Quý tử nói đúng chưa? Quý tử nói quý tử đang đi hướng thượng đúng không? À, bắt đầu quá ta xin nè, đúng không? Quý tử nói nè, tôi sống trong đời tôi phải là bậc hướng thượng, tôi sống trong đời này tôi chê chấp và không đi con đường hạ liệt. Quý tử nghe kẹp sẽ nói à, đúng không? Tôi cao thế nè, nhìn chúng sanh đi con đường hướng thượng khen ngợi tán dương, nhìn chúng sanh đi con đường hạ liệt chê chấp và chỉ trích. Quý tử hiểu à? Hiểu không? Gần chưa? Gần chưa? Ai là bậc hướng thượng? Quý tử nghe kẹp à? Quý tử chưa? Rồi chưa? Xin trình bày cái tính này. Ai nè, là bậc hướng thượng? Gần chưa? Đó. Rồi cái quý tử nói ai nọ, ai nói vậy? Dám nói tới, ai nói lắm mà. Vừa mới để xuống cái thôi, ai nói vậy nha? Yeah. Ai hỏi hả? Quý tử nghe kẹp không? Rồi chưa nói nè. Là thí dụ này nha, quý tử nghe qua mỹ nha. Đó, cho thí dụ. Ai là bậc hướng thượng? Sẽ kể cho quý tử nghe. Vua Sải ở bên Thái Lan, buổi trưa đó trời nắng, vua Sải ở trong chùa Wat Pa Wo Di Wat. Khi ngày đó chứ, ha, này ta nóng quá, ta ra dòng sông cho khi ta đi tắm. Ngày ra dòng sông này có chiếc thì cái con có chiếc thuyền độc mộc đó. Chiếc thuyền độc mộc ở bên Thái Lan thường hay có, ta đi chiều đi bác các thành trên dòng sông đó, ta đi chiếc thuyền độc mộc đó là cái chiếc thuyền bằng cái gòn, nó móc cái buồng ra cái ngồi trên đó, chiếc thuyền độc mộc có người ngồi thôi, chứ hai người là nó đúng chìm liền, gọi là chuyện thuyền độc mộc. Cái ngày ra sông đó ngày tắm, cái thả cái y ngày bỏ trên cái, bỏ cái y là trên cái chiếc thuyền đó đây, rồi ngày tắm cái chiếc dòng sông mặc y đi nội ngày tắm, thấy các mà Phật tử đi ngang và thấy, ô vũ sải đánh lễ ngài ngày đó ha ha ha. Vua Sải trên thuyền đầm mập, ta không phải vua Sải. Quý tử nghe kẹo không? Dạ. Tại vì sao? Y của ngài, ngài để lên cả thuyền. Quý tử nghe kẹo không? Dạ. Như vậy thì ngài không phải là vua Sải khi ngài rời khỏi cái chiếc y. Vậy nè, chiếc y mới làm ra ngài là một vị vua. Vua Sải thì ai là bậc hướng thượng? Chỉ có pháp hướng thượng chứ không có con người hướng thượng. Thầy sẽ nghe. Thầy sư có câu gọi là chiếc áo không làm nên thầy tu. Dạ phải rồi. Đó. Đó, chiếc áo không làm nên thầy tu. Dạ, nếu như họ không giữ được cái giá trị của người tu, chiếc áo nó chỉ là cái gì hình thức bên ngoài. Còn nếu như mà họ giữ được giá trị của người tu của họ đó, thì chiếc áo nói lên vị trí của họ, họ đang có, vị trí họ đang có. thì đấy nè, cứ tự nghe kêu không, là bậc khứng thượng, không có bậc khứng thượng, mà chỉ có pháp hướng khứng thượng, người hành theo pháp khứng thượng, người đó sẽ được gọi là pháp, người đó là bậc hướng khứng thượng. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Rồi khi mà quý tử nói đây là bậc khứng thượng, nếu quý tử không hiểu được pháp khứng thượng, ta nói theo biểu quyết, ta nói theo trí hưởng của mình. Còn nếu mình nhìn thấy được pháp khứng thượng, ta hiểu được người này là bậc khứng thượng, ta nói đúng pháp, chứ ta không nói theo biểu quyết. Pháp nhưng mình nhìn mới thấy. Quý tử nghe kẹo không? Hiểu chưa? Trí tuệ biểu quyết. Phải mới không? Hiểu chưa? Quý tử hiểu được không? Yeah. Quý tử phải nắm cái đó cho được à? Quý tử nè. Bình chưa? Ai là bậc hạ liệt? Ai là bậc hạ liệt? Đúng nè. Thì người ta nói không nè. Đúng không? Ai là bậc hạ liệt? Chính pháp hạ liệt làm có con người hạ hạ liệt, chứ không có con người hạ liệt. Quý tử nghe cái pháp mà. Yeah. Đúng không? Yeah. Gần chưa? Ai là người tham? Chính pháp tham là người đó là người người tham. Quý tử nghe kẹp thế nào? Vì khi mà mình nói cái đó, nó đúng pháp, với trí lực của mình nói đúng pháp, thì mình không biểu quyết. Quý tử nghe kẹp không? Yeah. Còn nếu như ta không nói theo đúng pháp, với trí lực mình biết được pháp, mình phát biểu được đó, thì đó là đang nói biểu quyết một cái tôi của mình đã có, như chỉ muốn nói ra điều đó. Thì đang nghe kịp trên đó. Yeah. Hiểu chưa? Yeah, hiểu. Nắm được chưa? Nghe chưa? Ai là bậc hạ liệt? Chỉ có pháp hạ liệt, không có người hạ liệt. Rồi xong luôn. Xa xong lần thai. Người ta nghe kẹp hả? Người ta nghe kẹp hả? Được chưa? Từ đấy, ngày sau, như vậy thì, trở lại, như thì ta sống trong đời này, ta có biểu quyết không? Sống trong đời này, ta có chí hướng không? Thì ta trả lời như này, ta có chí lực, lúc bây giờ, ta hiểu được biểu quyết và chí hướng. Nếu ta không có chí lực á, thì ta không thể nào nói rằng là ta có biểu quyết hay không có chí hướng. Quý tử nghe kèm à? Chỉ có trí lực liễu chi được pháp, chính pháp đó nó là cái điều là gì? Bởi trí lực chứ không phải bởi biểu quyết. Chứ nắm được hả? Nắm được chưa? Giờ quý tử có biểu quyết chưa? Có biểu quyết không? Rồi, cũng có im lặng mặt thánh thôi sư thưa. Yeah. Giờ thánh không có biểu quyết hả? Giờ thánh có trí lực không? Yeah, thánh có tự lực nha. Nè, nghe sư hỏi nè, thánh rồi chưa? Quý tử nói thì theo quý tử nè. Rồi quý tử cái trả lời quý tử nói không, không biểu quyết đó. Bây giờ bữa nay không biểu quyết đó, đó im lặng rồi đó, đúng không? Vậy thì im lặng bằng thánh, thì thánh có biểu quyết không? Quý tử trả lời sao? Thánh có trí lực. Thánh có trí lực. Còn trí lực nó hiện bài cái trí lực nó không? Còn ý luôn không nói? Nè, bạch Đức Thế Tôn, con người thế nào? Đức Thế Phật nói chứ, ngươi là người siêng. Bạch Đức Thế Tôn, con là người thế nào? Ngươi là người lười. Thì Ngài nói như vậy là Ngài biểu quyết hay là Ngài nói theo trí lực? Trí lực chứ. Pháp nó làm sao nói vậy? Đúng không? Quý tử hiểu không nè? Quý tử nghe không? Bạch Đức Thế Tôn, con là người như thế nào? Ngươi là người siêng. Bạch Đức Thế Tôn, con là người thế nào? Ngươi là người lười biếng. Đúng không? Thì Ngài nói biểu quyết hay là Ngài nói theo trí lực? Hả? Theo trí lực. Ngài nói theo trí lực. Pháp siêng hiện bài cho người này có tỉnh siêng, do đó chính đó họ được gọi là người siêng. Pháp lười có tính lười, hiện bài tính lười vô người này, người đó được gọi là người lười. Ngài nói đúng pháp thì Ngài có trí lực, Ngài điểm ra pháp cho người nghe để biết đó, không biểu quyết, nhưng mà người nói theo theo pháp. Thì khi quý Phật tử, người ta hỏi quý Phật tử biểu quyết đi, chỉ hướng đi, quý Phật tử làm không? Người làm không? Rồi chứ, yeah. Quý Phật tử ngồi trong lớp nè, bây giờ tôi Phật tử đang ở trong lớp nè, đó, tôi nói tiếp tục thế nè. Có nên sát sanh không? Thì tôi cho sư tử nói nè, có nên sát sanh không? Sư tử nói đi, có nên sát sanh không? Hỏi vô hết trơn nhỉ? Ủa sư hổ nguyên cho nói á, có nên sát sanh không? Không nên. Không, sư tử nói không. Vì sao sư tử nói không? Nói theo pháp. Nói theo pháp. Hiểu chưa? Quý tử nghe kèm không? Dạ. À, quý tử nhớ chưa? Khi mà quý tử nói không nên sát sanh thì quý tử nói đúng pháp, thì cái nói của quý tử nói đúng. Còn quý tử nói không đúng pháp mà quý tử bảo vệ cái trạng thái không nên sát sanh này á, là quý tử đang nói một cái biểu nghĩa riêng tư của mình. Tự nghe kèm không? Dạ. Ví dụ như tôn giáo của Đức Phật, là nhà của Đức Phật đó là Phật giáo mình đó, tức là không sát sanh. Như là tôn giáo khác người ta sát sanh, thì bây giờ quý tử đem cái câu chuyện đó ra, quý tử nói biểu quyết hay là quý tử nói theo trí lực, quý tử nghe kẹp pháp. Yeah. Hiểu được chưa? Yeah. Như vậy thì khi quý tử học được cái trí lực này hay là trí tuệ này, thì quý tử bắt đầu quý tử có nói không hay là không nói luôn như nãy giờ đó. Dạ nói chứ sư. Nói dữ thật. Hồi nãy sao nói yên mà. Nói dữ thật. Hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu chưa? Chứ không vậy chúng về nhà ô ô ô ô. Chồng làm gì làm, con làm gì làm, ô ô ô ô vậy đó. Thì sao? Tôi sợ tôi nói ra tôi biểu quyết quá. Thì quý tử không có trí, quý tử chỉ sợ trong cái biểu biểu quyết của mình là người không có không có trí. Hiểu chưa? Hiểu được không? Nắm được chưa? Nghĩa vì gì cái chỗ này quý tử dùng cái góc độ nào? Một hai, quý tử dùng ở góc độ nào? Thì không biết, vừa nói cái một hai qua đằng sau là nó chết hai liền rồi. Có dùng số 1 nữa không? Có dùng số 1 nữa không? Dùng nhưng mà dùng theo pháp. Dùng không có. Chỉ một cái hai thôi, cô đừng đưa cái dùng theo pháp. Giờ sẽ nói là cái một là biểu quyết theo mình, hai dùng trí lực trả lời chỉ điều mà cũng phải biết. Chỉ thế thì tôi dùng cái nào? Dùng cái thứ hai. Phải không nè? Dạ. Quý tử có dùng cái số 1 không? Thì hỏi đây, 1, 2 quý tử chọn cái nào? Nó lớn lắm à. Một hai quý tử chọn cái nào? Số 2. Rồi thế này bắt đầu biểu số 2 nè, đúng không? À, phải không? Mình chọn cái này là chiếc lợn này, là biểu cái này là chiếc lợn này, đúng không? Thì từ đây thì sao quý tử phải hiểu pháp, chính pháp đó quý tử mới nói, nói ra lời, chứ quý tử không nói theo biểu quyết của người không hiểu biết hiểu pháp. Sao chưa xong mà sao tôi phát nói là cô nói ghê đó. Mấy ta nghe kịp chưa? Hiểu không? Mấy ta nghe kèm không? Vậy đó, đó mình phải biết cách sống, sống trong đời này mà mình không biết sống á, mình làm khổ mình thôi. Sống trong đời này mình không biết sống á, mình tạo ra nghiệp báo mà thôi. Sống trong đời này mình không biết cách sống đó, là mình gây ra cái ái dục mình tăng trưởng lên mà thôi. Quý tử nghe kèo ha. Yeah. Mình càng nhìn cái khổ họ bao nhiêu, hay là nhìn mình có khổ bao nhiêu, quý tử càng phải biết rằng cái số lượng tập đế của mình nhiều bao nhiêu. Chứ mình không có thể nào mà che lấp được cái tập đế được. Đức Phật nói khổ do nơi có tập, chính khổ đế là do duyên từ nơi tập đế. Chứ mình không có càng nói cái gì ai nữa đó. Chứ mình có khổ bao nhiêu, nhìn xuống tập đế bao nhiêu, tập đế bao nhiêu, khổ đế mình bao nhiêu. Hiểu chưa? Không có khổ nữa thì cắt này bao nhiêu thì cái này bớt bao nhiêu, bỏ này bao nhiêu thì cái này bớt bao nhiêu. Yeah. Chỉ có như thế thôi. Mà mình có bởi con đường nào mình cắt này, mình diệt cái này bởi con đường trí là, chứ không phải để con đường là gì, biểu quyết tham hay ngã mạn ái dục của mình làm ra. Yeah. Chỉ là mà thưa sư cho con hỏi sư một câu. Nha. Yeah. Thưa sư, sư có khổ không sư? Khổ triền miên, tập đế tràn lan. Ở trong sông rồi chưa kia làm chưa. Ngài chú nát đó, nó muốn cái gì mà cho nó cái đó nó vui. Ở chưa xong chưa? Ở xong chưa? Trả lời đúng như một chị giáo thọ mà quý tính nghe kêu. Trả lời đúng như chị giáo thọ, không có nhận chữ. Quý tính nghe kêu, khổ vô cùng tặng luôn. Thì là cái tập đế nó tràn lan vô cùng tặng luôn. Quý tính nghe kêu hả? Được chưa? Quý tính nắm được ha? Do đó, khi mà quý tử đứng ở góc độ này, hay quý tử đứng góc độ này, quý tử nhìn do ở cái vị trí một. Còn khi quý tử đứng ở góc độ này, góc độ mà trí tuệ, góc độ trí lực, quý tử nhìn trở lại chúng sanh đang có cái này đó, quý tử hiểu được con đường quý tử đã đi và đi được bao nhiêu. Do đó bậc thánh nhân không cần phải người ta nói để mình biết, mà bậc thánh nhân đã biết con đường họ đã đi, họ đã có những gì họ đã có, chứ không phải cần phải người ta nói để mà họ biết. Tại vì họ nhìn họ biết. Không có phải để người ta nói, tại vì họ biết cái gì họ đúng theo theo pháp. Còn mình đấy, mình không biết pháp, do đó mình nói theo cái người biểu quyết không liệu tri pháp mà có trí tuệ. Quý tử nghe kịp sẽ nói vì mình phải học cái đó, mình phải học cái đó. Yeah. Không có thể nào người tử nói người ta không biết được, được chưa? Rồi thế thì khi ta hiểu được cái đó này, ta học cái điều thứ năm này, quý tử nghe kịp không? Có biểu quyết có mục tiêu, không biểu quyết có mục tiêu, cả hai chúng ta quyết định, đúng không ạ? Yeah, quý tử, người biểu quyết có mục tiêu hướng thượng hà liệt, người không biểu quyết có mục tiêu im lặng giải thoát, cái điều đó ta quyết định. Yeah. Quý tử nghe kịp xin nè, hai bên đều có, hai bên đều hiện bài, và chính cái đó mình lấy làm mình quyết quyết định. Quý tử nghe kịp sẽ nói à? Dạ. Rồi chưa? Còn từ cái vị trí quý tử đang đứng ở chỗ nào, quý tử nghe kịp không? Thì quý tử đi ra chỗ này, thì quý tử đi hướng này, đúng không? Còn quý tử đứng ở vị trí này, quý tử đi hướng này, thì quý tử đi theo không đó? Không có cái gì mà sai chặt hết á. Không như người lái xe vậy đó. Quý tử nghe kịp ra, giống như người lái xe vậy đó. Rồi chưa? Rồi, từ đó, quý tử mới đưa lên cái bàn pháp, quý tử ra. Con đường ta nên đi. Ta đổi qua, đổi lại, lên và xuống, hay là con đường ta đi từ A đến Z, một đường thẳng mà ta ra đi. Ta có cái hiểu chưa? Được chưa? Hiểu chưa? Thắng được không? Dạ hiểu, mà sư đừng có hỏi lại nữa. Sợ vậy? Sợ hả? Sợ. Có sợ sao? Gài gài tới nỗi tính nghe kém à. Do đó đó, khi mình ta nói một người đang siêng, người này siêng mãi, khi ta nói người này đang lười, người đó lười mãi, ta biểu quyết sai chặt, thì ta chưa biết khác. Tôi nghe kêu ha. Yeah. Rồi ta thấy người ta suy, ta chạy theo, thấy người lười, ta sao lánh, ta không biết pháp. Hiểu không? Yeah. Con xuyên mẹ thương, con lười mẹ ghét, mình không biết pháp. Hiểu chưa? Yeah. Hiểu chưa? Đó, quý tử nghe kẹp ha, mình ra được liền nè. Còn thành pháp rồi đó, thì nhà biết pháp. Giác ngộ rồi đó, thì ta biết pháp. Ta bỏ phàm, ta thành thánh đó. Vị trí đó, ta biết vị trí ta có, ta biết điều nên làm, là nên làm. Tôi nghe kẹo ha, ngày cái vị trí mà thánh chỉ sống trong pháp, vị trí phàm phu sống trong biểu quyết. Vị trí đó, hai cái quyết đó gọi là sai, sai biệt. Hai cái đó thì là sai biệt. Nắm được chưa? Thấy chưa? Rồi, người mà muốn thành thánh, người ta muốn thành thánh, ta biểu quyết, tôi muốn thành thánh, biểu quyết nó thành tựu không? Không thành tựu, đúng không? thế nè, tôi không có giải thoát kiếp này, chỉ gieo duyên thôi, kiếp sau tôi mới giải thoát. Cái lời nói đó đúng không nè? Tôi nghe kiểu không? Không biết được, không biết được. Chính cái trạng thái trí lực hiểu được pháp, chính họ biết được. Rồi chưa? Rồi, Đức Phật đã có bốn hàng người, ta nghe, có bốn hàng người. Có bốn hàng người, quý thính nghe, bốn hàng người. Tu dễ, đắc dễ. Hàng người thứ hai, tu khó, đắc dễ. Hàng người thứ ba, tu dễ mà đắc khó. Và thứ tư, tu khó, đắc khó. Quý tử là hạng người nào? Tu dễ đắc dễ. Mà lẹ quá ha. Sư không có đại hết trơn rồi. Sư nghe sư không có đại, sư không dám nhúc cái, sư không có thò cái tay ra, sư chuyện mất cái giống bát lần được. Nào có thể coi nè, nghe bốn hàng người đó, có bốn hàng người đó. Đó. Có người tu dễ, đắc dễ, vừa vô đắc liền. Giống như ngài Xá Lợi Pháp á, Upatissa, nghe sư chỉ nói mỗi pháp sanh lên do có cái duyên. Chính cái duyên đó hiện bày các pháp. Cái ngài Upatissa đó, chàng thanh niên đó, đắc sơ đạo sơ quả liền. Bây giờ mình nghe cái trăm ngàn lần rồi, biết bao nhiêu thầy biết theo vị sư nói tối nó luôn lặp đi lặp lại rồi, mình cũng chẳng đứng đơ đơ chưa đắc à. Chỉ niệm mình chứ phải là dạng mà tu dễ đắc dễ rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu bước xuống lên bước 2. Tướng bật. Bắt đầu bước xuống 2. Tôi khó đắc dễ. Tôi khó đắc dễ. Tôi khó đắc dễ. Đúng không? Rồi cái người nào tôi khó đắc dễ. Ô già lẩm cẩm rồi đó. Tôi già lẩm cẩm rồi. Đi đứng không nổi rồi đó. Đúng không? Rồi đứng lên té xuống. Đứng lên té xuống. Ô cái người này mình nói chứ. Ôi dạng mà già nua. Cảm nát hình hài này. Khó bao giờ đắc được. Cái họ té cái đùng, cái họ thấy được khổ đau vô ngã vô thường, họ đắc được đạo quả đó. Họ là tu, tu khó mà họ đắc, đắc dễ. Quý tử ra dạng đó không? Ồ chưa đắc mà bắt đầu xuống nữa. Rồi bỏ cái vị trí hai. Rồi nói này, vị trí thứ hai. Rồi quý tử tu dễ mà đắc khó. Vô chùa, có phòng, có ốc, có thầy, có sư, có kinh sách, điểm đầy đủ hết. Tu dễ quá, đắc dễ không? Đắc khó. Nó khó, vậy là vị trí thứ ba rồi đó. Hay là cái tử là tu khó mà đắc khó. Khó tu khó đắc. Rồi cái hàng sinh năm. Không tu không đắc. Rồi cái mực hết ra luôn, nó khá nổi ra luôn. Nó nghe nó sợ nó ra nổi. Không tu không đắc hạng người thứ năm này chứ thì tư thì khô. Như là tuyên bố có năm hạng người. Mà thấy cái quá, vậy cô cũng ghi nó rồi xong rồi. Thấy cái quá, có thấy hẳn người nào, như sư hổ có thấy ngày nào, đó. Giờ dễ đắc sư lại. Gì hả? Dễ đắc là được. Chú là hàng số giờ hôm giờ chú đừng nói dài dòng lắm, 1, 2, 3, 4 nè đó, rồi chú là hàng số mấy? Nó số cho nghe dễ. Dép dài dép có số. Ừ, ngày dép số đó. Giờ chú bây giờ là giờ chú Đức nói là chú là số mấy thì chú nghe chú ghi chú này. Tại cái thuật này trường hợp đặc biệt dễ đắc mà được được nữa là. Khỏi tu mà dễ đắc đi cho rồi. Không tu mà không tu mà có đắc à, cái đắc hạng là thứ sáu. Không tu mà đắc có đắc này chứ thì khu có sáu hàng người, hai người xếp sáu không tu mà có đắc. Giống như hồi sáng này sẽ đọc cái news đó, sẽ đọc cái news ở bên Việt Nam đó, sẽ đọc cái news cái người này nó không có đi thi đại học mà có thấy giấy báo về trúng đạo trúng tuyển. Nó không có thi, nó không đi thi, thi đại học không có thi, nó nhà nó ngủ. Cái ngày nó đi thi nó nhà nó ngủ, bà má nó còn không biết nữa. Rồi cái tháng sau nó thấy có giấy trúng tuyển được điều vô đại học, cái đem ra nó bà má con không thi mà con trúng tuyển, vậy đó mình không tu mà mình có đó. Nghe chưa? Rồi giờ sẽ đứng hỏi của tử nghe nè, nghe đó của tử ở trong trong bốn hạng người này của tử hạng người nào? Còn hàng thứ ba tu dễ khó đắc, à, dễ đắc khó. Còn chú Thành là thằng thứ ba đó. Là chưa? Đúng chưa? Còn quý tử hàng thứ mấy? Còn cô Tịnh Nhãn cổ hàng người thứ tư. À, sống khiêm cung, ta gọi là hâm bồ, nhưng mà thiệt là một bồ hâm vậy. À, chưa thấy bồ mà. Chưa thấy vô tường. Chưa thấy vô tường. Đúng không? Quý tử nghe cái hâm rồi, ngày hai người đó dũng cảm đi sinh đành ở nước rồi đó. Hàng này dũng cảm đành ở nước hàng ba, Tịnh Nhãn luồn luồn luồn nhảy vô hàng bốn. Còn có còn vị nào phát biểu nữa nè? Quý tử nghe kiểu đó nó để chưa cái đó đó, thì khi mà người ta đưa ra bốn hàng người đúng pháp mà, đúng pháp mà, đức Phật phải có bốn hàng người này, chưa thì khô có bốn hàng người, tu dễ đắc dễ, tu khó đắc dễ, tu dễ đắc khó, tu khó đắc khó. Quý chưa thì khô nghe ngày hôm rồi đó, mà thế tôi thế nào là tu dễ đắc dễ, còn chưa hiểu chi gì pháp đó thì mình mới nói được chứ. Chưa nghe chú giải đừng có nhào vô đó. Nhào vô đó là tôi dễ đó khó rồi, còn cái hâm bộ dữ nha, tôi khó đó khó, tôi là thằng người bác nhất là tôi để là cho cũng là biểu quyết, cũng là chí hướng, không có chí chí là hết hẹo chú Thành. Thật sự thế nào là tu dễ đắc dễ cho biết giải thích rồi cái chắc mình không hỏi rồi, còn thứ nào là tu dễ và đắc khó rồi giải thích được không chắc rồi đó, mình có chút xíu mình ra tới hàng thứ bảy rồi. Hàng thứ bảy là không nghe không biết. Hàng thứ bảy là để cái gì đắc dễ là được để sư dễ đắc. Không nghe không biết còn chưa nói rồi nghe đâu là dễ đắc, nên số 7 là gọi là thất bại. Có tu mới biết, mới nghe kiểu không như đó đó. Nên Đức Phật nói này, chư thì khu có bốn hạng người thì trung hộ chúng, chư thì khu còn nghe rồi xong. Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn giải thích con, hạng người thứ nhất là cái chi? Ngài mới nói có hàng người nó như vậy. Rồi hàng thứ hai bà Thế Tôn là cái chi? Rồi Ngài giải thích cái vậy. Ngài giải thích theo pháp, Ngài nói theo trí lực của Ngài, chứ Ngài không biểu quyết theo cái tư kiến của Ngài mà đặt ra. Mình nghe được đó, rồi mà bắt mình mà soi xét lại, mình cũng không dám biểu quyết nữa, nhưng mà phải dùng cái trí lực để mình coi pháp đó, mình hiểu chính đó, mình hiểu biết, mình không biểu quyết, mình chính đó mình coi thấy được mình đang ở vị trí nào, đang có. Dạ thưa sư, cái câu thứ một đó tu dễ đắc dễ có nghĩa là kiểu sao? Cái gỗ đậu liền. Quý tử nghe kịp chưa? Do đó quý tử khoan biểu biết. Quý tử nghe kịp không? Cuộc đời này á là con giả càng hình là con rùa ló cái bộ phận nào ha, là chính đó dạ can sẽ con của tại nơi đó. Cho đó đó mình phải chính niệm và tỉnh giác luôn luôn là trạng thái gì thu thúc và phòng hộ. Mà con tưởng là hết rồi bởi vậy mình mới trả lời á. Tôi nghe kịp chưa? Được chưa? Chánh niệm, tỉnh giác, thu thúc phòng hộ, không biểu quyết, không trí, chỉ hứa khi nào đủ trí, hiểu biết được pháp, nói lên lời, chánh pháp, chánh trí, chứ không nói theo kiểu biểu quyết, theo chỉ hứa của mình nữa. Tôi nghe kịp ha, hiểu chưa? Hiểu chưa? Sẽ cho ra một đề thi, này các vị Phật tử hãy làm đề thi này. Đề thi này khó không? Đề thi này dễ không? Quý vị trả lời được không? Dạ thưa sư, đề thi gì? Thế đó, đúng không? Dạ. Vừa cho ra một đề thi, cái gì giám khảo hỏi, này các thí sinh, đề thi này dễ không? Đề thi này khó không? Thì người thí sinh nó sẽ trả lời theo biểu quyết hay theo trí? Trí tuệ. Pháp trả lời, tay bỏ cuộc. Hiểu chưa? Quý tính nghe kiều không? Yeah. Sống phải là gì? Con giả can, rình gặp con. Con cùa. Giả can. À, con cùa trở thành con giả can. Cái đó là biểu quyết sai biệt đó. Quá sai biệt. Quý tính nghe kiều không? Nhớ đó chưa? Hiểu rồi chưa? Đó. Do đó quý tử phải đi theo cái con đường mà của Phật. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Biết pháp, giải đáp. Không biết pháp, im lặng. Chính đó, ngài không biểu quyết, ngài không nói chí hướng. Quý tử nghe con kèm không? Con mình không, thì giả càng là con chó sói. Giả chó sói. Giả càng là con chó sói, không phải con khỉ. Con tưởng con giả nhân á. Con giả nhân. Giả nhân là cái. Giả nhân có giả nghĩa đó. Chúng ta nghe kêu không? Con người của mình á, không biết người dễ dạy, pháp dễ dạy, không biết pháp khó dạy, biểu quyết người khó dạy. Chính đó mình ở trong trạng thái gì? Sai biệt của người chấp ngã, chấp thủ cái tôi cái ta của mình. Còn Đức Phật ngài biết pháp dễ dạy, ngài biết pháp khó dạy, con đường của người dễ dạy, con đường của khó dạy, lên và xuống ngài biết. Thì chính đó ngài nói theo pháp chứ ngài không nói theo người. Quý tử nghe được không? Yeah. Được chưa? Nắm được chưa? Ha ha, quên đọc được á ha. Được chưa? Như vậy thì quý tử sẽ nói mình là người hướng thượng, sống trong đời này được nghe pháp của Đức Phật. Bây giờ mình bắt đầu mình đặt lập luận, lập trường đưa lên là mình đi con đường hướng thượng hay đi con đường hạ liệt. Đường đi ông Phật là đường Ấn Độ. Rồi xong rồi. Rồi tới Ấn Độ là đi theo gặp Phật à. Quý tử nghe kèo không? Nè, quý tử nghe nè. Đó, rồi chưa? Mình cách nó lại, mình connect về hai cái này lại. Như thì khi ta biết ta đang sống trong đời, ta đang đứng ở vị trí này đó. Như thì ta đang đi con đường hướng thượng hay ta đang sắp sửa đi con đường hạ liệt, hay ta đã đi con đường hạ liệt, ta biết chưa? Ta biết chưa? Ủa, quý tử nói gì chứ nào? Quý tử không biết à? Quý tử nghe kèm không? Dạ biết rồi, nhưng biết. Mà sợ sư gài, không dám trả lời. Có cái sợ. Vậy là biết mình đang sợ. Đang bị quyết nữa đó. Quý tử nghe kèm xin nói à? Dạ. Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà người ta nói và quý Phật tử đang đứng ở vị trí nào, quý tử mới nói cái này, pháp nào là đưa tới hướng thượng? Pháp nào đưa tới hạ liệt? Liệu chi tại nó đó, theo pháp đó, quyết định theo trí lực của mình. Suy nghe. Dạ, thưa sư, như cái đó thì phải là trong cái hiện tại thôi. Là hiện tại. Mình không có nói được. Cái gì là không nói được quá khứ. Yeah. Chánh niệm và tỉnh giác ngay hiện tại. Để nghe kiểm nó ha. Thì đó, mình phải ra được con đường mình đi. Đi được. Thế thì nghe kiểm chưa? Yeah. À, chưa. Nắm được rồi ha. Thấy chưa? Vậy thì quý tử làm được con người của mình đi được không? Quý tử bây giờ làm được con người của mình đi không? Đi bởi con đường gì? Trí. Trí lực. Thấy sự việc bị quyết, dừng lại để tìm được trí lực. Thấy người đang bị quyết, dừng lại trong biểu quyết của mình. Mình dùng trí lực để mình nhìn thấy. Thấy phá. Được chưa? Hiểu hả nè? Quý tử không có đi lên đi xuống nữa. Quý tử không có đi qua đi lại nữa. Mà quý tử đi từ đây ra tới đây luôn. Kịp chưa? Yeah. Quý tử nghe kèm không? Quý tử đứng lại thì mất thời gian. Quý tử đứng lại mất một kiếp người. Quý tử đứng lại, quý tử mất đi con đường Phật pháp. Quý tử phải tiếp tục đi. Đi tiếp cho tới khi nào đến mục tiêu của mình mới thôi. Đến mục tiêu của mình mà không được dừng lại. Thấy chưa? Yeah. Nắm được ha? Yeah. Chắc chưa? Chắc rồi ha? Yeah. Rồi chúng ta qua cái trí tuệ thứ 6, liễu trì căn cơ của chúng sanh. Chúng ta qua liễu trì căn cơ của chúng sanh. Thấy chưa? Cái thứ 6, liễu trì căn cơ của chúng sanh. Liễu trì căn cơ trí lực. Thấy chưa? Có hai hạng người được nói tới là người thượng căn và người hạ căn, hay ta gọi là người tổn căn hay là người lợi căn. Những người thượng căn ta gọi là người lợi căn, cái người mà hạ căn ta gọi là người độn căn. Độn đây tức là trì độ, chậm chạp, chậm chạp, đúng không ạ? Lợi ta gọi là lanh lẹ, lanh lẹ, lẹ làng, đó là người lợi. Người độn là trì độ. Có hai hạng người mà Đức Phật ngài nói được ở trong chúng sanh. Người độn căn thì họ chậm chạp, họ không có nhanh lẹ. Người lợi căn, người lánh lẹ, mau lẹ, rút sắn, nhẹ nhàng, nhanh, nhanh nhẩu. Cái đó gọi là người lợi căn. Cái chưa? Thôi, khi Đức Phật nói, ngài nhìn cái được, ngài biết này là người lợi căn, này là người độn căn, ngay là người thượng căn, này là người hạ căn. Ngài nhìn, ngài biết liền. Quý thầy ngài kể xin nói à? Như thế thì ngài nhìn cái người đó, ngài nói rồi đây là người lợi căn. Ngài nhìn người đó, ngài người đó là người đó độn căn. Ngài nhìn trên người hay nhìn trên pháp? Phải không nè? Rồi bắt đầu cái tự hiểu anh mà. Ngài nhìn trên cái pháp, chứ không phải ngài nhìn ở trên trên người. Ngài không có, ngài không có nhìn trên người, đúng không nè? Được ra chưa? Được chưa? Rồi với các con người, nhớ con người mà lợi căn thì họ sống trong ba căn là vô tham, vô sân và vô si. Nếu những người mà độn căn, họ sống trong cái nhiều, trong tham, họ trong sân, họ trong si, vậy đó. Phải chưa? Nói như vậy là nói theo pháp. Chứ tự nghe kịp không? Nói như vậy là nói theo pháp, chứ không nói theo người. Vậy thì người có nhiều pháp này, người đó sẽ có ở vị trí lợi căn với người đó đã có. Người sống trong pháp này, thì người đó ở trong vị trí độn căn, người đã có. Quý vị nghe kịp không? Cái người mà vô tham, họ nhanh nhẩu không? Cái người mà tham lam, họ nhanh nhẩu không? Mình tìm ra được không nè? Người vô tham không ôm gặp, không ôm lấy một cái gì cả, nhẹ nhàng họ ra đi. Người mà tham dính cột trói hết tất cả, họ ra đi nặng nề khó bước đi. Đúng không nè? Quý vị nghe kịp không? Yeah. Hình chưa? Đúng không? Người sân, người vô sân nhanh nhẩu ra đi. Người mà sân cởi chối ở lại, đúng không nè? Người vô si bước đi nhanh, nhanh nhẹ. Người si mê bước đi chậm, chậm chạp, đúng không nè? Người ta biết là đúng không nè? Rồi như vậy thế đó, nó theo pháp người ta nắm được cái chiều, cái chiều. Như vậy thì từ đây ta học cái phần này là trí lực của Đức Phật. Ngài nói ngài liễu tri được căn cơ của chúng sanh, và quý tử bắt đầu tự liễu tri được căn cơ của mình và chúng sanh của mình không? Hiểu chi được không? Giờ mình biết mình là người ở trong vị trí nào nè. Quý tử ở trong hai hạng người này, một và hai, quý tử ở hạng người nào? Một và hai, quý tử ở hạng người nào? Thưa sư, con không có lanh mà cũng không có ngu nữa. Vậy là cô là người trung căn. Không? Không thượng không hả? Sư, con nói không? Ừ. Sư, yeah. Nói là người mà vô tham vô sinh, đó là họ tứ đạo tứ quả mới hết. Mới tứ đạo tứ quả mới là vô tham vô sinh vô sinh. Như vậy những người mà tam đạo tam quả đó gọi là hạ căn. Rồi, rồi, còn khi mà cô nói như vậy đó thì sư giải đáp cho tôi nghe nè. Nó có 12 hàng người, đúng không? 12 hàng người. Đó, bắt đầu mình nói 12 hàng người. Đó. Người địa ngục, đúng không? Atula, súc sanh, ngạ quỷ, súc sanh. Dạ, ngạ quỷ. Cái đó Đức Phật ngài nói là người này người khổ, người khổ. Người này người khổ. Cái chưa? Cái hạng người thứ hai, người lạc hay là người thiện vô nhân, người thiện vô nhân hay là người lạc vô nhân. Sinh ra họ bị khuyết tật, họ sinh ra họ bị khuyết tật, chẳng hạn như là họ bị mù, họ bị câm, bị điếc, là người thiện vô nhân. Người thứ ba là người nhĩ nhân. Người nhĩ nhân là người đó là có hai nhân, vô tham, vô sân, chứ không có vô si. Người tâm nhân là người có ba nhân, là vô tham, vô sân, vô si. Rồi người thứ tư, người sơ đạo. Người thứ năm, người nhị đạo, là 12 hàng người. Như vậy thì quý tử là tới sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tứ đạo tam quả, tam đạo tam quả, quý tử mới ra. Hay là quý tử đang là người nhị nhân hay là người tam nhân, hay, chắc chắn quý tử không phải là người thiện muôn nhân rồi. Quý tử người nào? Là sơ đạo nè. Rồi sư ghi luôn hết cho quý tử nghe nè. Người sơ đạo, người nhị đạo, sáu, người tam đạo, được chưa? Bảy, người tứ đạo, đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, ngay trên sườn đoạn nè, từ 3, từ 4, 5, 6, từ sau đoạn, 7, 8, thấy chưa? Rồi 9, người sơ quả, người sơ quả, 10, người nhị quả, người nhị quả, rồi, người 11, người tam quả, người tam quả, thứ 12, người tứ quả, ta có 12 hạng người đó. Phải chưa? Vì quý tử là hạng người nào? Quý tử là hạng người khổ không? Không có địa ngục, ngạo quỷ, Atula, súc sanh, quý tử không phải là hạng người khổ, bỏ ra. Quý tử là cái người sinh ra bị khuyết tật không? Mù, câm, điếc. Thấy không nào? Cái đó là người thiện vô nhân, được chưa? Còn quý tử sinh ra là người nhị nhân hay là người tam nhân, là vô tham vô sân hay là vô tham vô sân vô si. Cái người mà vô tham vô sân là cái người gì? Kêu họ bố thí, họ bố thí liền à. Kêu họ bố thí, họ bố thí liền. Kêu họ trì giới, họ trì giới liền. Nhưng mà kêu họ tu để mà đắc đạo đắc quả đó thì kiếp này họ tu không được, thì họ bất trí, ngồi thiền không vô, thiền quán thiền chỉ thì họ không thành. Do đó là người nhị nhân sau bao nhiêu lần thử thách đó, thầy dạy, thầy chịu theo dõi, thầy biết đó, thì thầy biết là người này là người dĩ nhân rồi đó. Còn nhưng mà cái người đó đó là người tam nhân, vô tham là họ xả thí được, vô sanh họ trì giới được, vô si họ hành thiền được, họ đắc đạo quả được. Người đó người tam nhân. Như vậy thì quý tử là người nào? Quý tử là người dĩ nhân hay người tam nhân? Người tam nhân. Hả? Nói cho nghe. Người tam nhân. Quý tử là người nào? Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả thì sơn không nói rồi. Cái này nó là 12 hàng người này sẽ nói lâu nhiều lắm, ở ngoài thư viện library Thomas Jefferson sẽ cũng nói nữa, cái trăm là ngồi. Rồi giờ quý tử hàng người nào? 8 hàng người dưới đây quý tử không có. Sơ đạo không có, sơ quả không có, nhị đạo không có, nhị quả không có, tam đạo không có, tam quả không có, tứ đạo không có, tứ quả không có. Như vậy thì quý tử trong 2 hàng người này, người tam nhân. Người tam nhân là người vô tham vô sân vô si. Vậy thì quý tử là người là gì? Người lỗi, lợi căn. Quý tử vậy đó, chứ đâu phải là người là diệp. Diệp vô tham vô sân vô si. Quý tử có cái tính vô tham vô sân vô si, chứ không phải quý tử diệp vô tham vô sân si. Nhân thì là quý tử là người tam. Tam nhân. Tam nhân là người lợi, lợi căn. Nhóm tu lẽ làm tu liền, nói xả thí lẽ làm xả thí liền, nói trì giới quan hệ trì giới liền. Còn cái người quý tu suy nghĩ nên tu không, tu gì nó cực khổ gì, họ không có trí để họ suy nghĩ ra. Vậy đó là người nhị nhân, kêu họ xả thí nên xả thí không, xả thí thì ổn vậy, tiền của mình làm bấm bấm một ra cho ổn thấy vậy, bắt bỏ tối chắc ăn hơn. Thì nó là người, là người nhị nhân. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói tới người này có là không tham, không sân, không si, người đó là người lợi căn, gặp Phật nổ pháp đập là quả liền. Phải không à? Cho còn kiên mà gặp Phật mà mình là người nhị nhân á, ngài nói cả sáng tới tối không vô được. Đó là người nhị nhị nhân. Nghe tôi nghe kịp không? Con là người tam nhân rồi đó. Phải. Nói cúng dường con cúng dường liền. Phải. Nói ngồi thiền liền. Do phải. Đạo quả mình đắc đạo quả liền. Mà chưa đắc gì. Chưa. Như là mình là hạng người thứ mấy trong 4 hạng người. Tôi khó đó khó, tôi dễ đó. Quý tử nghe kèo không? Vậy quý tử nghe được đến đây không? quý tử là người người người lợi căn, là người vô tham vô sân vô si nè, người đoạn căn là người nhiều tham nhiều sân nhiều si nè, quý tử là người nào? Người lợi căn. Dạ, sư nói giải thích ra con mới biết đó. Đấy, phải không? Bây giờ sư nói là một nè, đó. Nè, hai này đó, có tới hai người nào? Số một. Số một, mát xuống nha. Còn cái tử không phải là người độ căng nha. X liền giống X. Người đồng tháng là người hiểu trầm trạp đó. Người trầm trạp đó, người kỳ độn đó. Cái người mà lãnh lẽ là người lỡ căng à. Nhưng ta nghe không? Nói đâu nghe đó, hiểu đâu, nếu không để hiểu thì nó một nhất mười nữa, đó là người lỡ căng đó. Còn cái mà người đồng căng đó, mới nói mười, không biết một chứ không được đó. Đó là độn đó. Quý tưởng là hai người nào? Mà con nói, hiểu, nói đâu hiểu đó, nhưng mà chút quên. Vậy không sao, mà hiểu được rồi. Vậy là số 1. Số 1 đó. Còn không lẽ có một người biểu quyết à, còn đây không ba biểu quyết à. Ôi cái đó là biểu quyết hả? Thì sao? Sao? Sao? No, con biểu quyết. Trời ơi. Nó bị chị sao? Cái gì nó biểu quyết quá. Không, con nói theo pháp mà. Sư giải thích ra đúng rồi. Con thấy đúng cái pháp đó, còn nói theo pháp. Con vô trong đó đó. Thế thì sao? Nói như sao mặt trong cái lớp mà có một người biểu quyết à? Vậy là có cách không vậy. Hiểu chưa? Quý thầy hiểu chưa? Quý thầy cắn. Cẩn thận. Hết sức là cắn. Cẩn thận. Cẩn. Thế nha. Quý thầy phải cẩn thận nha. Chứ còn không có gì ù vô đó ha. Quý thầy nghe kịp không? Nghe nè. Sư có nói trong cái lớp học pháp thú là thứ tư đó. Sư nói chứ. Con thiêu thân á. Phải không nè? Con thiêu thân đó, thấy ánh sáng, ánh đèn nó đau vô liền, đúng không? Đúng không? Nó lao vô, nó lột bóp, nó chết liền. Chết luôn. Thương nó lắm, thương lắm. Do đó đó, những con thiêu thân đó, nó lao vô bóng đèn đó, nó chết, nó không hay biết đó. Vì sao? Nó không nghĩ rằng nó là con thiêu thân. Nó không hiểu là nó nhỏ bé so với ánh sáng, cái bóng đèn của nó đang có, nó thấy. Do đó nó lao vô. Như thế thì cứ tưởng là voi, hay là cọp, hay là sư tử, hay là con người, quý tử lao vô những cái gì mà quý tử không biết, như con thiêu thân phóng mình vô ánh đèn không? Cũng giống như... không phải đâu sư sư, mà nếu mà thử cái chỗ gì chiếc này đang đạt, quý tử phải là người vui cọp beo gặp cái con nó phóng vô trả lời liền đó. Không, mình không phải là con thiếu. Thiên thần. Dạ, từ từ. Mình từ từ, mình chờ. Có thể hiểu chưa? Có thể hiểu được chưa? Có thể hiểu được chưa? Dạ. Chứ là con thiêu thân nó bự như con voi không? Dạ không. Ô, con quên. Từ từ, từ từ. Không trả lời liền, từ từ. Quý tử hiểu không? Hiểu không? Quý tử hiểu gạch chưa? Gạch chưa? Rồi. Nhờ đó, đến góc độ Đức Phật Ngài biết người là thượng căn. Đến góc độ của Ngài là Ngài biết người là người hạ căn. Đến góc độ Ngài bởi trí lực của Ngài, Ngài biết đây là người độn căn. Đến góc độ Ngài biết người này là người lợi căn. Ngài liễu tri được cái đó. Như vậy, Ngài đang đi trên con đường gì? Đã thành và giác ngộ và ngày ra đi. Còn mình qua lại giữa hai cái trạng thái đó, lợi căn và độn căn. Khi ta tham, khi ta không tham. Khi ta sân, khi ta không sân. Ta qua lại như vậy đó, ta chỉ biết là gì? Căn, chứ ta không có liễu tri về căn. Hiểu chưa? Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Rồi chưa? Rồi, nhưng mà tự biết, tự là người nào trong lại căn như động căn này? Giờ hỏi nè. từ từ vậy sẽ cho nó từ sẽ ngồi sẽ đợi nữa rồi quý tử trả lời đi từ đó sẽ chờ sẽ hút thúc đó quý tử coi quý tử là người ở vị trí đầu căn hay là người vị trí lợi căn giờ quý tử liệu chơi chưa ha quý tử liệu chơi chưa chánh điện tỉnh giác nữa rồi bắt đầu nó bung ra nữa rồi đó cô thúc đề phòng rồi đó dạ con cô không dám ló đâu khỏi cái mai con giả trang xé nát liền rồi nó hát luôn câu luôn cho quý tử nghe đó rồi quý tử nghe nè quý tử khi đức phật ngài liễu tri được căn cơ của chúng sanh nên ngài dùng trí lực vậy thì khi ta đứng ở vị trí một giới một quý tử nghe kịp không giới một phân biệt căn quý tử nghe kịp không phân biệt căn rồi liễu tri căn liễu tri căn quý tử phải đi hai bữa bảo nè bây giờ quý tử ở vị trí là phân biệt căn ta biết ta là lợi hay là ta biết ta là đổ lúc bây giờ ta mới biết phân biệt thôi quý tử nghe kèm không quý tử nghe kèm không yeah. Một ngày bắt đầu ta phân biệt bắt đầu ta tu tập nè ta kiểm tra ta nè một ngày ta phân biệt ta là người động căn hay người lợi căn cái ta bắt đầu kiểm tra một ngày ta nhiều tham mà ít vô tham một ngày ta nhiều sân ta ít vô sân ta là người lợi hay là người đoạn bắt đầu ta ra được chưa yeah. Ta mới biết được ta đang là ở căn nào quý tử nghe kêu không hỏi nghe nè quý tử vô cái một căn nhà quý tử mua một căn nhà nó ngay nhà trống mà quý tử biết lựa căn nào quý tử vô để căn nhà đó là cái phòng đó của quý tử thấy sao quý tử chọn được cái phòng đó là căn đó căn phòng đó là của Phật tử mà cái phân phòng này không phải là căn của Phật tử tại sao quý tử chọn được tại quý tử biết phân biệt cái căn phòng đó hả nè quý tử biết phân biệt căn phòng đó rồi từ cái căn phòng đó quý tử chọn đó quý tử biết được liễu chi cái căn của mình ở trong cái phòng đó vì sao nó có duyên với mình ở trong nơi đó chứ nó có ngẫu nhiên được hiểu không nè hiểu bảo nè nha vừa vô cái phòng sư trên đi viện đó à, trên đi viện các quý tử thấy đó sư nói chứ cả quý vị tu nữ sau này sắp xếp để vô ở phòng đi sư không có sắp bày phòng ai ở đó thì cái con xin lấy cái basement còn ở còn hướng của con nó là hướng tây nam con lấy cái phòng cuối đó sư cho con nha sư hiểu được căn hay là sư đang phân biệt căn hiểu không hiểu không sư hiểu được căn hay là sư đang mới phân biệt căn thôi hiểu chưa hiểu chưa vậy thì quý tử có thế nào quý tử phân biệt căn chưa quý tử phân biệt căn mình chưa tôi nhiều tham tôi còn đang độn tôi bớt sang rồi tôi là người lợi quý tử biết được mình chứ biết hiểu không hiểu rồi từ biết đó ta mới liễu chi căn mà ta đang đứng đó ta mới có trí lực để mà ta biết được con người của mình cái chưa yeah. Ta nghĩ tại đây sa đứa sao ngưng ngang vậy ủa sao cảnh càng người ta bị quyết được hiểu chưa quý tử hiểu không yeah. Hiểu chưa quý tử phải cẩn thận không lấy chi thời gian ta được chưa quý tử quan hỷ không yeah. Hả quý tử có quan hỷ không yeah. À. Quý tử học, quý tử có hiểu không? Dạ hiểu dạ. Quý tử có quan hệ học nữa không? Dạ, quan hệ hiểu biết. Học cái chừng nào chưa không hiểu lại nữa thôi. Học cái chừng nào mới không hiểu. Nghe là nghe biểu quyết tới ngày nào tới vô học chứ là gì cái sư không dạy chưa ta dạy mà lẽ biểu quyết thì chưa nữa nói theo pháp